Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mộ Phong suy nghĩ một chút, rồi vươn tay ra, vì vậy ta mặc kệ ngươi. Ngươi căn bản không biết thế giới bên ngoài hiểm ác, tương lai xê hết như thế nào cũng không biết. Trả Lan Phệ cho ta. Liễu Linh Hoàng vừa nghe, vội vàng nắm chặt Lan Phệ trong tay, ngươi đã cứu ta. Ta muốn đi theo ngươi. Chỉ là trùng hợp. Mộ Phong nhàn nhạt nói, ngày bọn họ chuyên đến tìm ta, tiện tay bắt ngươi mà thôi. Ta cứu ngươi là đã hết lòng rồi. Trên mặt Liễu Linh Hoàng lập tức tràn ngập vẻ ủy khuất, ê ta không cần. Ta không muốn về. Cũng không cần trả Lan Phệ cho ngươi. Ta chỉ muốn đi theo ngươi. Mộ Phong nhíu mày, thi triển thần tung vô ảnh, để lại liên tiếp tàn ảnh, trong chớp mắt đã đến trước mặt nàng, cưỡng ngạnh đoạt lấy Lan Phệ. Sau đó, hắn xoay người rời đi, thẳng đến sâu trong Thiên Lang tổ địa. Liễu Linh Hoàng sửng sốt một lúc, rồi cuống quyết đuổi theo Mộ Phong. Nhưng nàng chỉ có tu vi niết bàn cảnh bát giai, làm sao đuổi kịp Mộ Phong? Chốc lát đã mất dấu. Đến lúc này, nàng rốt cuộc không nhịn được, ngồi xổm xuống khóc. Ngươi bắt nạt ta. Các ngươi đều bắt nạt ta. Tựa hồ nàng thật không biết nơi này nguy hiểm đến mức nào. Thần ma ở đây phần lớn đều là luân hồi cảnh. Ngồi xổm ở đây khóc chẳng khác gì muốn xê hết. Nhưng nàng vẫn cứ khóc không ngừng, âm thanh thậm chí còn càng lúc càng lớn. Sau một canh giờ, Mộ Phong nhìn Liễu Linh Hoàng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, trong lòng kinh hãi vô cùng. Cái người này rốt cuộc có bao nhiêu nước mắt vậy? Trước đó, sau khi rời đi, hắn vẫn không yên tâm. Lỡ Liễu Linh Hoàng thật sự là một kẻ không biết gì, ở lại Thiên Lang tổ địa chẳng khác nào chờ xê hết. Thế là, hắn lén lút vòng trở lại, dùng thần ẩn pháp giấu trên cây, liền thấy được chiến tích huy hoàng, Liễu Linh Hoàng khóc lớn một giờ. Sở dĩ một giờ này không có thần ma dám tới gần, là bởi vì Lan Phệ tồn tại. Mộ Phong rốt cuộc xác định, Liễu Linh Hoàng chính là một đứa trẻ con bỏ nhà ra đi, vẫn là loại không biết gì. Nữ tu sĩ bình thường nhìn trẻ tuổi, nhưng tuổi thật có lẽ đã hơn ngàn năm. Nhưng hắn có thể xác định, Liễu Linh Hoàng thật sự mới mười mấy tuổi. Đừng khóc. Hắn bất đắc dĩ đi tới trước mặt Liễu Linh Hoàng, nhàn nhạt nói. Liễu Linh Hoàng ngẩng đầu, hai mắt đã sưng húp. Khi thấy Mộ Phong, trong mắt còn hơi nghi hoặc một chút. Không thể vứt một mình ngươi ở đây. Nhưng ngươi phải nói cho ta biết nhà ngươi ở đâu, ta muốn đưa ngươi trở về. Mộ Phong bất đắc dĩ nói. Liễu Linh Hoàng vừa muốn cự tuyệt, liền thấy Mộ Phong vẻ mặt nghiêm túc, "Ê nếu còn không nói, vậy ta thật không quản ngươi." Dù cảm thấy rất ủy khuất, nhưng nàng cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Mộ Phong nắm lấy tay nàng, rồi lướt về phía trước. Lúc này, Mộ Phong đã giải trừ bí thuật, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng hắn vẫn kiên trì đi tới sâu trong Thiên Lang tổ địa. Đại lượng khiếu nguyệt Thiên Lang xuất hiện bên cạnh cự thạch, nhìn Mộ Phong mới biết người đến là Liễu Linh Hoàng, cũng là vẻ mặt kinh hãi. Lang Vương đi tới trước mặt Mộ Phong. Mộ Phong giải thích, "Ê đây là bạn ta, hy vọng có thể ở đây mấy ngày." Nhìn Liễu Linh Hoàng, Lang Vương chậm rãi gật đầu, rồi gào lên một tiếng. Những Thiên Lang khác cũng gào theo, coi như chấp nhận Liễu Linh Hoàng. Sói con tinh phách cũng từ Lang Vệ đi ra, vây quanh Mộ Phong, có vẻ vô cùng thân thiết. "Ngươi cũng thật lợi hại, còn có thể nghe hiểu chúng nói chuyện." Liễu Linh Hoàng đại khái là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, có vẻ hết sức kinh ngạc. Mộ Phong thở dài, chậm rãi nói, ngươi cứ ở đây vài ngày, sau này ta tới đón ngươi đi. Liễu Linh Hoàng vừa nghe, vội vàng kéo tay Mộ Phong, ngươi không phải muốn vứt ta ở đây chứ? Nhìn bộ dáng của nàng, lòng Mộ Phong mềm nhũn, yên tâm đi, ta nhất định sẽ trở lại đón ngươi. Thấy nàng vẫn chưa yên tâm, hắn lấy Lan Phệ xuống, giao lại cho nàng. Tốt, ta chờ ngươi. Ngươi nhất định phải trở về. Liễu Linh Hoàng vẻ mặt không nở, đúng rồi, ân nhân, ta còn chưa biết tên ngươi. Mộ Phong. Sau khi nói xong, Mộ Phong cấp tốc rời đi. Thực ra hắn chưa đi xa, chỉ là muốn tìm một chỗ tiến vào Vô Tự Kim Thư tĩnh dưỡng. Vừa rời khỏi tầm mắt Liễu Linh Hoàng, hắn liền tiến vào Vô Tự Kim Thư, ngồi xuống bên thánh tuyền. Cửu Uyên chậm rãi đi tới, vẻ mặt tươi cười, "Lê tiểu tử, ngươi thật muốn đưa nữ tử kia về nhà?" "Không thể vứt ở bên ngoài được. Biết nhà nàng ở đâu thì nhờ cậy Bạch Giáp binh trong thành là được." Mộ Phong nhàn nhạt nói, vẫn chưa để chuyện này trong lòng. Nhưng Cửu Uyên lại mỉm cười, "Ê nữ tử này rất không bình thường. Đồ vật trên người nàng, tùy tiện lấy một kiện ra cũng có thể gây nên náo loạn. Mấy tên thổ phỉ Thanh Lâm bang kia thật không chuyên nghiệp, căn bản không nhìn ra." "Vậy thì thế nào?" "Đại khái là tiểu thư nhà nào đó thôi." Mộ Phong tùy ý nói. "Trung vị thần quốc cũng không có nhà giàu nào tùy tiện đem những thứ này làm đồ trang sức." Cửu Uyên ý vị thâm trường nói. Mộ Phong nghe vậy, rốt cuộc biết trọng điểm trong lời Cửu Uyên, kinh ngạc hỏi, "Lẽ nào nàng là người của thượng vị thần quốc?" Cửu Uyên cười thần bí, "Nghe cái này khó nói lắm. Theo ta được biết, Trong Cửu Thiên Thập Địa quả thật có một vị đại thánh họ Liễu. Ngoài ra, ta không nghĩ ra gia tộc nào còn cường thịnh đến vậy. Đại thánh. Mộ Phong đột nhiên cả kinh. Đây chính là tồn tại trên vô thượng thánh chủ. Chuyện đó từ lâu lắm rồi. Vị đại thánh kia sớm đã quy tiên, nhưng huyết mạch của người vẫn lưu truyền tới. Cửu Uyên cười ha hả nói. Dù vậy, Mộ Phong vẫn rất giật mình. Nếu suy đoán là thật, địa vị của Liễu Linh Hoàng có thể rất lớn. Tâm tư Mộ Phong lập tức trở nên linh hoạt. Nếu thật sự như vậy, hắn có cơ hội mượn lực Liễu Linh Hoàng trực tiếp đến thượng vị thần quốc không? Dù sao, mục đích của hắn là ngăn cản thập sát tà quân trỗi dậy, dò thăm tin tức về thập sát tà quân. Nếu có thể trực tiếp đến thượng vị thần quốc, tự nhiên càng tốt hơn. Thậm chí có thể mượn thân phận Liễu Linh Hoàng, trực tiếp có được tin tức mình muốn. Nhưng nghĩ lại, hắn ở Tuyền Cơ thần quốc còn rất nhiều việc chưa hoàn thành, chuồn mất không phải là tính cách của hắn. Huống hồ, thực lực của hắn bây giờ rất thấp, dù biết được tin tức thập sát tà quân cũng căn bản không làm gì được. Thôi vậy, quay đầu hỏi rồi tính sau. Mộ Phong thở dài, chuyên tâm tu luyện. Hắn muốn vượt qua thời kỳ suy yếu trong thế giới Kim Thư. Thoáng một cái đã mấy ngày trôi qua. Lại có một đoàn người đến Thiên Lang tổ địa, chỉ có điều những người này không phải người Thanh Lâm bang, mà mặc cấm vệ quần áo và trang sức. Nữ đế cấm vệ. Họ đến đây để tìm kiếm tung tích Mộ Phong. Ta nói chúng ta còn tìm cái gì nữa? Thiên Lang tổ địa lớn như vậy, làm sao tìm? Một tên cấm vệ bất đắc dĩ nói. Ít lời thừa. Nữ đế mệnh lệnh, ngươi cũng dám chống lại. Một người khác quát lớn. Người kia ngoáy ngoáy lỗ tai, tùy ý nói, ê dù sao, ta cho rằng Mộ Phong trong tình huống này căn bản không sống nổi. Chúng ta trực tiếp đi dê ít chữ miễn thì tốt hơn, đỡ tốn công sức. Những người khác đều lộ vẻ kinh bỉ. Lúc này, họ phát hiện một vài vết tích, liền cấp tốc tiến lên. Lại phát hiện một ít huyết nhục hài cốt, còn có mảnh vụn quần áo. Mấy người nhíu mày, dọc theo vết tích tiến lên, cuối cùng đến một nơi cây cối bị chặt, tạo thành một mảnh đất trống. Chủ yếu nhất là nơi này có mười mấy bộ tê hi tê hể, huyết nhục đều đã bị thần ma ăn sạch, chỉ còn lại xương. Một tên cấm vệ tiến lên cẩn thận kiểm tra, cuối cùng đưa ra kết luận, ở những người này là người Thanh Lâm bang. Họ tu luyện một loại thánh thuật đặc thù, khiến xương cốt bành trướng và biến dạng. Người Thanh Lâm bang đến đây chắc chắn cũng để tìm Mộ Phong. Nhưng họ bị ai dê ít xê hết. Chẳng lẽ là Mộ Phong? Mấy người nhìn nhau, đều nghi hoặc. Một người nhìn về phía sâu trong Thiên Lang tổ địa, cười lạnh, để có phải không? Tiến vào tìm một chút là biết. Ở một bên khác, Mộ Phong rốt cục vượt qua thời kỳ suy yếu, rồi đi ra khỏi thế giới Kim Thư, trở lại bên cạnh cự thạch. Lúc này, hắn kinh ngạc phát hiện, Liễu Linh Hoàng đã hoàn toàn hòa nhập vào nơi này. Nàng đang chơi đùa với mấy con sói con. Xung quanh, Thiên Lang thành niên nhìn có vẻ rất yên tâm. Liễu Linh Hoàng vừa quay đầu cũng nhìn thấy Mộ Phong đứng ở đó, vội vàng vẻ mặt mừng rỡ chạy tới, "Ê công tử, ngươi trở lại rồi." "Ừm, ta mang ngươi rời khỏi đây. Ngươi nói cho ta biết nhà ngươi ở đâu?" Mộ Phong nói. Liễu Linh Hoàng có vẻ vô cùng nhăn nhó, đùa cợt nói, "Ê dù sao thì cũng ở chỗ rất xa. Muốn đi thì không biết bao lâu mới đến đâu." Chương 3304A truyền tống trận bàn. "Dù xa đến đâu, ta đều sẽ đưa ngươi trở về. Bây giờ có thể nói cho ta biết chưa?" Liễu Linh Hoàng càng che giấu, Mộ Phong lại càng hiếu kỳ. "Được rồi, ta cho ngươi biết. Thực ra, ta là người Liễu gia ở Huyền Thiên Thành." Liễu Linh Hoàng nói. Mộ Phong không hiểu ra sao, Huyền Thiên Thành. Đó là ở thần khu nào? Ngươi vậy mà không biết Huyền Thiên Thành. Liễu Linh Hoàng tỏ vẻ kinh ngạc hơn. "Ta cần phải biết sao?" Mộ Phong cười khổ, "Ở ngươi cứ nói thẳng cho ta biết là thần khu nào đi, ta dùng truyền tống trận đưa ngươi về." "Huyền Thiên thần khu, Huyền Thiên Thành, Liễu gia." Liễu Linh Hoàng lặp lại một lần. Nhưng Mộ Phong đột nhiên sửng sốt, bởi vì Tuyền Cơ thần quốc căn bản không có Huyền Thiên thần khu. Rốt cuộc ngươi là người ở thần quốc nào? Chẳng lẽ là thượng vị thần quốc? Lẽ nào ở đây không phải sao? Liễu Linh Hoàng vẻ mặt kinh hãi, vì ở đây không phải Tử Tiêu thần quốc. Mộ Phong bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Liễu Linh Hoàng đã nhầm nơi này thành Tử Tiêu thần quốc, một trong chính thượng vị thần quốc của Trung Thiên giới. Còn Tuyền Cơ thần quốc chỉ là một trong những trung vị thần quốc trực thuộc Tử Tiêu thần quốc. Không ngờ Cửu Uyên đoán trúng rồi. Tên nữ tử này vậy mà thật là người của thượng vị thần quốc. Lòng Mộ Phong có chút kích động. Ngươi làm thế nào đến được đây? Nơi này không phải Tử Tiêu thần quốc, mà là Tuyền Cơ thần quốc, một trung vị thần quốc. Theo hắn biết, để đến được thượng vị thần quốc, hoặc từ thượng vị thần quốc đến đây, cần phải dùng đến siêu viễn cự ly truyền tống trận. Loại truyền tống trận này, Tuyền Cơ thần quốc chỉ có một tòa, do nữ đế nắm giữ, lại đơn giản không thể sử dụng. Nếu không, khi đến thượng vị thần quốc sẽ bị người ở đó đê ánh xê hết. Liễu Linh Hoàng cảm thấy khó tin, người ta dùng cái này để truyền đến đây. Ta không ngờ lại truyền tống đến nơi xa xôi như vậy. Nói rồi, Nàng từ không gian thánh khí của mình móc ra một chiếc mâm tròn. Nhìn những đường vân rậm rịt trên đó, hắn có thể thấy chiếc mâm tròn này chính là một truyền tống trận. Truyền tống trận có thể mang theo người được gọi là y trận bàn. Việc chế tạo vô cùng khó khăn, vì vậy rất trân quý. Trước đây hắn chưa từng thấy trận bàn. Ngươi có thể mang ta cùng đi thượng vị thần quốc không? Mộ Phong đột nhiên hỏi. Liễu Linh Hoàng vừa nghe lập tức vui vẻ, kẻ tốt tốt, ta mang ngươi cùng đi. Nói chưa dứt lời, nàng đột nhiên nhíu mày, chị ai da, ta quên mất. Chiếc trận bàn này chỉ có thể truyền tống một người. Mộ Phong thở dài. Nhưng hắn cũng biết mình bây giờ chưa thể đến thượng vị thần quốc, vì vậy chỉ hỏi vậy thôi. Không sao. Hắn cười cười, vì vậy bây giờ ngươi có thể rời đi rồi. Nhưng Liễu Linh Hoàng lại lắc đầu, cái trận bàn mỗi khi sử dụng đều cần 3 tháng sau mới có thể tiếp tục dùng. Ta mới đến đây mấy ngày mà. Mộ Phong bất đắc dĩ, xem ra trong khoảng thời gian ngắn không thể đưa nàng đi được. Được rồi, ngươi cứ theo ta dẫn ngươi đến một nơi. Nơi đó rất an toàn, sẽ không ai bắt nạt ngươi. Liễu Linh Hoàng lại biểu môi, bộ dạng bất mãn, để ta muốn đi theo ngươi, không được sao? Không được. Mộ Phong nghiêm giọng cự tuyệt, ở những nơi ta đến đều rất nguy hiểm. Ngươi quá yếu, ta không bảo vệ được ngươi. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, một con thiên lang đột nhiên đi tới, ngửa đầu gào thét. Thiên lang tinh phách cũng từ lang phệ chạy ra. Thông qua liên hệ với thiên lang tinh phách, hắn hiểu được lời thiên lang. Có người ngoài tiến vào thiên lang tổ địa, thậm chí còn ra tay với khiếu nguyệt thiên lang. Lúc này, lang vương đột nhiên từ xa nhảy tới, đáp xuống trước mặt Mộ Phong, ngửa mặt lên trời thét dài. Tất cả thiên lang lập tức trở nên hưng phấn. Chẳng lẽ lại là người Thanh Lâm bang? Mộ Phong nghi hoặc. Thường thì không tu sĩ nào dám vào thiên lang tổ địa. Hắn suy tư một lát rồi vội nói, Ê Liễu cô nương, ngươi cứ ở đây. Ta đi xem. Ta cũng muốn đi. Liễu Linh Hoàng vừa nói ra miệng, đã thấy Mộ Phong cùng thiên lang rời đi. Đôi mắt nàng xoay động, đột nhiên cười hắc hắc, lật bàn tay. Một món đồ từ không gian thánh khí rơi vào tay nàng. Đó là hai tờ linh phù, phía trên vẽ đầy linh văn rậm rịch. Chỉ nhìn thôi cũng biết ẩn chứa sức mạnh rất lớn. Nàng dán hai tờ linh phù vào chân. Xung quanh thân thể chợt xuất hiện mấy dòng khí lưu, rồi nàng sải bước, tốc độ đột nhiên tăng vọt. Trong chớp mắt, nàng đã đuổi kịp thiên lang. Mộ Phong cũng phát hiện nàng, trong lòng kinh hãi. Nhưng nghĩ đến đây là đại tiểu thư từ thượng vị thần quốc tới, hắn lại bình thường trở lại. Có nhiều thiên lang và lang vương ở đây, sẽ không sao đâu. Khiếu nguyệt thiên lang xuyên qua rừng rậm, tất cả thần ma cản đường đều nhao nhao tránh ra. Bọn chúng căn bản không dám trêu chọc thiên lang. Rất nhanh, phía trước liền có tiếng đánh nhau. Cây cối đổ rạp, tình hình chiến đấu rất kịch liệt. Mộ Phong rốt cục đến nơi. Khi thấy người đang chiến đấu, hắn đột nhiên vui mừng, bởi vì đang giao chiến với thiên lang lại là cấm vệ. Thấy thiên lang muốn cùng nhau xông lên, hắn thi triển thần tung vô ảnh, lao đến chắn trước mặt các cấm vệ. Không cần động thủ. Họ không có ác ý. Vài tên cấm vệ trong lòng rất kinh ngạc, nhưng khi gặp thiên lang, họ cũng căn bản không dùng toàn lực. Dù sao nơi này là thiên lang tổ địa, chọc giận khiếu nguyệt thiên lang thì hậu quả rất nghiêm trọng. Lang vương dừng lại, lạnh lùng nhìn Mộ Phong. Còn thiên lang tinh phách từ lang phệ vội vọt ra trước Liễu Linh Hoàng một bước, đến trước mặt lang vương. Sói con, ngươi nói với lang vương những người này đến tìm ta, không có ác ý. Thiên lang tinh phách nghe hiểu Mộ Phong, liền cùng lang vương trao đổi. Rất nhanh, lang vương dẫn thiên lang rời đi. Hô, thật là nguy hiểm. Nếu bê ị tê hương khiếu nguyệt thiên lang vương sẽ ăn thịt ta mất. Một tên cấm vệ thở phào nhẹ nhõm. Vị cấm vệ dẫn đầu đi tới trước mặt Mộ Phong, hỏi thăm, ơ ngươi là Mộ Phong? Mộ Phong vội gật đầu, thì không sai. Các ngươi là? Cấm vệ cười hiền hòa, người ta là Tịch Nhược Phong. Nữ đế phái chúng ta tới tìm ngươi. Một gã cấm vệ khác cười đùa đi tới, ê may mà tìm được tiểu tử ngươi, bằng không chúng ta đã phải đi liều mạng với chữ miễn. Mộ Phong biết đây là mệnh lệnh của nữ đế, không khỏi ấm lòng, ê làm phiền các ngươi. Được rồi, ngươi không sao là được. Không ngờ ngươi và những khiếu nguyệt thiên lang này lại quen biết. Tịch Nhược Phong cười nói. Trùng hợp thôi. Mộ Phong cũng thấy rất thần kỳ. Hắn vậy mà sống cùng khiếu nguyệt thiên lang lâu như vậy. Tên cấm vệ nhiều lời cười ha hả, nghe tiểu tử, ngươi có thể làm hai con đi ra được không? Không cần quá mạnh, bình thường mang theo chúng rất thần khí a. Xin lỗi, ta không làm được. Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, rồi hỏi, hãy đón ta đến để làm gì? Tịch Nhược Phong nhíu mày, suy tư một lát rồi nói, người ta cũng không biết nữ đế trước đó để ngươi làm gì. Ngươi cứ tiếp tục làm là được. Nếu vậy, các ngươi mang người phụ nữ này đi đi. Đem nàng giao cho nữ đế khẳng định sẽ thích. Mộ Phong chỉ vào Liễu Linh Hoàng sau lưng. Nàng là? Tịch Nhược Phong và những người khác nghi ngờ hỏi. Không tiện nói, nhưng chỉ cần mang nàng đi gặp nữ đế, đến lúc đó sẽ hiểu. Mộ Phong vội nói. Liễu Linh Hoàng vừa nghe vậy mà chạy tới, giơ tay ôm chặt lấy cánh tay Mộ Phong, vẻ mặt nghi ngờ, "Người ta không? Ta chỉ muốn đi theo ngươi." Mộ Phong đau đầu, "Thì không được. Ta đã nói rồi, việc ta cần làm rất nguy hiểm. Hơn nữa, ngươi đi tìm nữ đế sẽ giúp ngươi về nhà." "Ta không muốn." Liễu Linh Hoàng vô cùng kiên quyết, giống như một vật trang sức, bám trên người Mộ Phong. Mộ Phong bất đắc dĩ cười khổ, "Thì thật là sợ ngươi. Vậy thì mang ngươi theo. Vốn dĩ sau này hết thảy đều phải nghe ta. Yên tâm đi, ta khẳng định nghe ngươi." Liễu Linh Hoàng vui vẻ cười. Tịch Nhược Phong thấy vậy lập tức vẻ mặt khó xử, "Ê Mộ Phong, ngươi gọi chúng ta đến chỉ để gặp các ngươi liếc mắt đưa tình thôi à? Đừng hiểu lầm. Ta và nàng chỉ là bạn bè bình thường." Mộ Phong vội giải thích, "Vì vậy trước tiên không cần làm phiền các ngươi. Quay đầu ta tự mình đưa nàng đi gặp nữ đế." "Cũng tốt." Nhìn Liễu Linh Hoàng như một đứa trẻ, Tịch Nhược Phong cũng có chút bất đắc dĩ, "Ê đã như vậy, chúng ta xin cáo từ. Còn một đống lớn việc đang chờ làm đây. Lúc khác cáo từ." Mộ Phong chắp tay nói. Chỉ gặp mặt một chút, họ liền vội vã chia tay. Mộ Phong để Thiên Lang Tinh Phách vào cùng Lang Vương cáo biệt, rồi cũng rời khỏi Hoang Thú Lâm. Lang Phệ cuối cùng cũng trở về tay Mộ Phong. Mộ Phong lấy ra thần hành chu, chở Liễu Linh Hoàng hướng Giang Phong Thần Thành gần nhất chạy đi. Hắn muốn nghỉ ngơi ở thành đó, tiện thể hỏi thăm một việc. Liễu Linh Hoàng đối với mọi thứ đều tỏ ra rất tò mò, "Người ta còn là lần đầu đến Trung Vị Thần Quốc đấy. Ngươi nhất định phải mang ta đi dạo một chút." "Ta không có thời gian." Mộ Phong nhàn nhạt nói, rồi nhìn Liễu Linh Hoàng, hơi híp mắt lại. "Nếu muốn đi theo ta, trước tiên hãy cởi hết đồ trên người xuống đi. Mấy thứ này quá lộ liễu, sẽ dẫn người đến nhòm ngó." Liễu Linh Hoàng hơi kinh ngạc, "Ở trên người ta có đồ gì?" "Vòng tay, ngọc trâm, trâm cài tóc, thậm chí y phục đều phải đổi." Mộ Phong lạnh lùng nói, trông có chút nghiêm khắc. "Những thứ này đều được chế tạo từ thiên tài địa bảo trân quý, chẳng khác nào ôm một ngọn núi vàng. Mấy thứ này là đồ trang sức rẻ tiền nhất của ta. Cái này cũng nguy hiểm sao?" Liễu Linh Hoàng nghi ngờ hỏi. Mộ Phong lập tức bị nghẹn một lần. Đối với Liễu Linh Hoàng, những thứ này có bao nhiêu cũng có. Nhưng đối với tu sĩ Trung Vị Thần Quốc, đây đều là bảo vật có tiền cũng không mua được. "Đương nhiên, không chừa một món. Ta ở đây còn có một bộ quần áo, ngươi đổi trước đi." Hắn lấy ra một bộ quần áo. Bộ y phục này vốn vẫn là của Xích Cẩm. Liễu Linh Hoàng đương nhiên không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn cầm quần áo đổi, rồi cùng nhau thu hết đồ trang sức vào không gian thánh khí. "Công tử, như vậy được không?" nàng ngọt ngào kêu lên. Mộ Phong quay đầu lại liền cảm thấy Liễu Linh Hoàng thân thiện hơn nhiều. Chương 3305 A Thượng Vị Thần Quốc người đến. Mộ Phong và Liễu Linh Hoàng cùng nhau trở lại nơi đây. Họ cần mượn truyền tống trận ở đây để đến một địa điểm tiếp theo. Mệnh lệnh của nữ đế là muốn Mộ Phong triệt để thanh trừ các môn phái phản loạn, loại bỏ mầm họa. Nhưng Mộ Phong biết, trong những môn phái này không phải ai cũng là người xấu. Cho nên, hắn chỉ dê ít những kẻ đáng xê hết. Liễu Linh Hoàng sau khi thay bộ y phục Xích Cẩm thì trông bình thường hơn nhiều. Nhưng dung mạo tuyệt mỹ của nàng vẫn thu hút vô số ánh mắt. "Sao họ cứ nhìn ta thế?" Liễu Linh Hoàng có chút sợ hãi, nép sát vào Mộ Phong. Mộ Phong thở dài, "Ê, lẽ nào ngươi chưa từng rời khỏi nhà sao?" Ừm, ta chưa từng rời khỏi. Từ nhỏ trong nhà đã phái người canh giữ, không cho ta rời nhà nửa bước. Nếu không, ta cũng không trốn ra được." Liễu Linh Hoàng nói. Giọng Cửu Uyên lập tức vang lên bên tai Mộ Phong, "Thì không ổn. Dù là Liễu gia cũng sẽ không hạn chế tự do của con cháu trong gia tộc. Liễu Linh Hoàng này nhất định có chuyện gì." Mộ Phong cũng nhận thấy có điều không ổn. Dù cưng chiều con đến đâu, cũng không thể không cho con rời nhà. Tuy nhiên, hắn chưa định tìm tòi nghiên cứu. Trận bàn truyền tống còn cần một thời gian nữa mới có thể sử dụng lại. Đến lúc đó, cứ để Liễu Linh Hoàng trở về. Còn hắn, sau khi cảnh giới đề thăng sẽ nghĩ cách tiến vào Thượng Vị Thần Quốc. Liễu gia, thế lực to lớn trong Thượng Vị Thần Quốc, quá xa vời so với hắn. Hai người tiến thẳng đến truyền tống trận trong thành. Sau khi đưa ra lệnh bài, họ chuẩn bị truyền tống đến địa phương khác. Nhưng đúng lúc này, truyền tống trận lại phát sáng, có người truyền đến. Sau ánh sáng, hai nam tử tóc đỏ rực xuất hiện trên truyền tống trận. Khí tức của họ thâm trầm, thân thể tỏa ra từng đợt khí nóng rực. Vô tình, hai người này thấy Mộ Phong và Liễu Linh Hoàng, lập tức sửng sốt. Sau đó, họ thu hồi ánh mắt, như không có chuyện gì xảy ra, đi xuống truyền tống trận, hướng về phía xa xa. Chỉ cần nhìn cũng biết họ không phải người của Công gia Tuyền Cơ Thần Quốc, mà là những người tiêu tiền để ngồi truyền tống trận. Liễu Linh Hoàng nhìn mái tóc đỏ rực, tỏ vẻ vô cùng mới lạ, nhỏ giọng hỏi, "Thế tại sao tóc của họ màu đỏ?" "Có thể là do tu luyện công pháp, cũng có thể là do huyết mạch chi lực. Có rất nhiều nguyên nhân." Mộ Phong nhàn nhạt nói, nhưng trong lòng có chút nghi vấn. Mộ Phong thở dài. Hai người này vừa nãy nhìn Liễu Linh Hoàng với ánh mắt rõ ràng là nhận ra nàng. Ở Tuyền Cơ Thần Quốc mà có thể nhận ra Liễu Linh Hoàng, chắc chắn cũng là người đến từ Thượng Vị Thần Quốc. Hai người này có chuyện, có lẽ là nhắm vào ngươi. Liễu Linh Hoàng lập tức tỏ vẻ kinh hãi, thì không thể nào. Việc ta ra ngoài không ai biết. Hơn nữa, ta không quen họ. Ta cũng mong là cảm giác của ta sai. Mộ Phong khẽ nheo mắt, nhìn hai gã tóc đỏ kia biến mất trên đường phố. Sau đó, hắn tìm đến Bạch Giáp Binh thống lĩnh, người thủ hộ truyền tống trận. Đại nhân có gì phân phó? Thống lĩnh rất tôn kính với Mộ Phong, dù sao hắn cũng là cấm vệ của nữ đế. Vừa nãy hai gã tóc đỏ kia, nếu họ đến hỏi ta đi đâu, không được nói cho họ biết. Tốt nhất là đưa họ truyền tống đến địa phương khác. Mộ Phong nói nhỏ. Thống lĩnh hơi nghi hoặc, ê đại nhân, hai người kia chẳng lẽ là địch nhân? Ta có thể triệu tập nhân thủ bắt họ lại. Nhưng Mộ Phong vội lắc đầu. Nội tình của hai người này còn chưa rõ ràng. Hơn nữa, đây cũng chỉ là dự đoán của hắn, lỡ oan uổng người tốt thì không hay. Không cần. Chỉ cần làm theo lời ta là được, không được lộ ra sơ hở. Nói xong, Mộ Phong chuẩn bị tiến vào truyền tống trận. Ai ngờ đúng lúc này, truyền tống trận lại phát sáng, một bóng người xuất hiện. Ai u, Hảo Hảo nói không được sao? Ta cũng không phải chạy trốn. Là Mộ huynh bảo ta đi mà. Người đến oán giận nói, đi xuống truyền tống trận. Vệ Hổ. Mộ huynh. Người đi ra từ truyền tống trận lại chính là Vệ Hổ. Mộ huynh, huynh thật không sao chứ? Ta chạy về tìm viện binh, sau đó không tìm được huynh, liền về Thiên Đô Thành. Vừa nãy Nam Lệ nói với ta huynh không sao, bảo ta cút về. Vệ Hổ tỏ vẻ rất ấm ức. Mộ Phong không khỏi cười cười, kệ ta quả thực không sao. Làm ngươi phí tâm rồi. Đã đến rồi, vậy chúng ta cứ tiếp tục nhiệm vụ đi. Cứ như vậy, ba người họ đi tới truyền tống trận. Không bao lâu sau, họ truyền tống rời đi. Lúc họ rời đi không lâu, hai gã tóc đỏ lại thật sự quay trở lại. Họ liếc nhau một cái, rồi nhanh chóng đi tới truyền tống trận. Hai người các ngươi làm gì? Thống lĩnh bước lên trước, lạnh lùng hỏi, trong lòng vô cùng kinh ngạc, họ vậy mà thật sự quay lại. Một người trong đó cười cười, tiến lên móc ra một viên thánh tinh cao đẳng, nhét vào tay thống lĩnh. Đại nhân, người vừa mới truyền tống đi, thực ra chúng tôi quen biết. Vừa nãy nhất thời không nhận ra. Chúng tôi muốn biết họ truyền tống đi đâu. Thống lĩnh trong lòng bừng tỉnh, vậy mà thật giống như lời vị cấm vệ đại nhân kia nói. Tuy nhiên, vẻ mặt hắn vẫn không hề thay đổi, thu thẳng thánh tinh. Đâu có đâu có. Ta đưa các ngươi đi là được. Nhưng phí truyền tống thì phải trả. Đó là tự nhiên. Hồng Mao nam tử nở nụ cười, giao phí truyền tống rồi đi lên truyền tống trận. Thống lĩnh lặng lẽ đi tới một bên, sửa đổi điểm đến của truyền tống trận. Sau đó, hắn mới truyền tống hai người đi. Viêm Khấu, ngươi qua bên kia tìm, ta đến nhìn bên này. Ở một bên khác, hai gã nam tử bị truyền tống tới, vội vã rời khỏi truyền tống trận, tìm kiếm khắp nơi tung tích của ba người Mộ Phong. Lẽ ra, họ truyền đến chỉ trước sau một chút, hẳn rất dễ dàng tìm kiếm. Nhưng trên thực tế, họ tìm rất lâu mà vẫn không thấy bóng người. Sau khi chạm mặt, Viêm Khấu tỏ vẻ rất phẫn nộ, hề xê hết tiệt Viêm Bắc. Có phải chúng ta bị lừa rồi không? Viêm Bắc lạnh lùng hừ một tiếng. Trong nháy mắt, hắn nắm chặt quả đấm, tóc đỏ trên đầu càng thêm thâm trầm, tươi như máu. Nhất định là họ đều là một phe. Mấy người Trung Vị Thần Quốc cũng dám trêu đùa chúng ta. Ta muốn đê ốt xê hết bọn chúng. Viêm Khấu rất phẫn nộ, ngày trước không quản những thứ này. Không cần đánh rắn động cỏ, tìm được người mới là quan trọng nhất. Dù sao cơ hội khó được, không thể để Liễu Linh Hoàng trở về. Hai người ăn nhịp với nhau, lại tới truyền tống trận, chuẩn bị truyền tống đến những thần thành khác. Trước đó, họ đã tìm không ít thần thành, hao tốn một khoản truyền tống phí khổng lồ. Lần này, họ lại phải tìm từ đầu. Một bên khác, ba người Mộ Phong đến Hiểu Nguyệt Thần Thành. Nơi đây cũng là Huyền Phong Thần Khu, Tu La Môn liền ở chỗ này. Tu La Môn cũng là một trong số những môn phái phản loạn. Tuy nhiên, môn phái này thương vong thảm trọng, những người còn lại cũng đều tan rã. Lúc này, tại một thôn trấn trong Tu La Môn cảnh nội, hai phe nhân mã đang hỗn chiến. Nhìn vào dấu hiệu trên trang phục của họ, có thể biết họ đều là đệ tử Tu La Môn. Nhưng lúc này, họ lại triển khai cuộc chiến sinh tử. Vì sao? Chúng ta vốn là đồng môn. Xin hãy tha cho chúng ta một con đường sống, không được sao? Một người bi phẫn hô to. Muốn vậy thì hãy nguyện ý rời đi. Chúng ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Nhưng xem các ngươi đã làm gì đi. Tiếng trống giận dữ như sấm sét vang dội. Người đàn ông đứng trên đường phố, tay cầm trường thương, chắn ngang trước ngực. Mũi thương hàn quang nghiêm nghị, sắc mặt âm trầm vô cùng. Nhìn khắp thôn trấn, tàn tạ khắp nơi, trên mặt đất toàn là tê hi tê hễ người bình thường. Làm gì ư? Những người này vốn là kiến hôi. Những tư nguyên này để trong tay họ chỉ là lãng phí. Chúng ta mang theo những tư nguyên này, tương lai còn có thể trùng kiến Tu La Môn. Những người kia vẫn còn ngụy biện. Thân thể người đàn ông rung lên vì tức giận, kẻ tàn sát người bình thường, các ngươi khác gì thổ phỉ. Cho dù trùng kiến Tu La Môn bằng những thứ này, các ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cầm thương tiến lên. Từng bóng người nhao nhao ngã xuống trước mặt hắn. Rốt cục, bạo L hoạn trong trấn ngừng lại. Một phe bị triệt để tiêu diệt, không ai sống sót. Bên kia, người đàn ông lãnh đạo giành chiến thắng. Thế nhưng, không ai mang trên mặt nụ cười. Đồng môn tương tàn, chuyện vốn tưởng vĩnh viễn không xảy ra, giờ lại hiện ra trước mắt. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, khiến nơi đây trở nên như Tu La địa ngục. Đem tất cả mọi người chôn cất, rồi đem đồ của Tu La môn chia cho mỗi người về nhà đi. Người đàn ông ngồi bệt xuống mặt đất, trường thương chắn ngang trên hai chân, trong mắt tràn đầy bi thương sâu sắc. Sư đệ, thật sự muốn như vậy sao? Một tu sĩ Tu La môn tiến lên hỏi. Người đàn ông thở dài một tiếng, hệ Tu La môn kỳ thực đã danh tồn tại. Chúng ta khổ khổ kiên trì cũng không có ý nghĩa gì. Trong mắt những người khác đều tràn đầy tiếc nuối, bi thống. Khi tham gia phản loạn, có lẽ các trưởng lão Tu La môn cũng không nghĩ tới cục diện hôm nay. Họ chôn cất những người sắp xê hết ngay tại chỗ. Một tòa thành trấn tốt đẹp biến thành nghĩa địa. Đúng lúc này, ba bóng người từ bên ngoài đi tới. Ánh sáng mặt trời chiếu phía sau họ, khiến người khác không thấy rõ tướng mạo. Thế nhưng, quần áo và trang sức trên người hai người trong số đó họ lại không thể không nhận ra. Bởi vì đó là quần áo và trang sức của cấm vệ. Cấm vệ tới rồi. Chẳng lẽ muốn đuổi tận dê giết tuyệt sao? Một tu sĩ Tu La môn bi phẫn gào thét. Đúng vậy, rõ ràng tham gia nổi loạn không phải chúng ta. Chúng ta căn bản không ngăn cản được. Lại có người kêu la. Nữ đế bắt đầu thanh toán những môn phái tham gia nổi loạn trước đây. Chuyện này không còn là bí mật. Vì vậy, mới có nhiều người trong môn phái làm phản, muốn trốn khỏi Tuyền Cơ thần quốc. Cho dù phải chạy trốn đến tuyệt mệnh hải nguy hiểm trùng trùng, họ cũng không muốn tiếp tục ở lại thần quốc. Những tu sĩ Tu La môn này vừa mới chém dê yết những đồng môn phát điên, giờ lại nghênh đón cấm vệ. Tâm trạng của họ có thể tưởng tượng được. Phía sau tuyệt vọng là vực sâu. Giờ này, trong mắt họ tràn ngập tinh hồng sắc, từng người đều muốn xông lên liều mạng với các cấm vệ. Nhưng người đàn ông cầm trường thương lại đứng lên. Mặc dù nhập môn muộn, nhưng uy tín của hắn được tất cả mọi người tán thành. Ngay cả các sư huynh cũng nguyện ý nghe theo sự an bài của vị sư đệ này. Không cần động thủ. Người đàn ông chậm rãi đi về phía các cấm vệ, rồi đứng ở giữa trấn. Đã lâu không gặp. Một người đàn ông trong đám cấm vệ chậm rãi nói. Nam tử cũng cười cười, ê đúng vậy, thật đã lâu không gặp. Hai người nhìn nhau cười, rồi tiến lên ôm nhau một cái. Một màn này khiến hai cấm vệ bên cạnh và các tu sĩ Tu La Môn đều vẻ mặt kinh hãi. Chương 3306A Cố Nhân Hiện Trạng. Đây là tình huống gì? Những người khác ở đó đều kinh ngạc. Tên cấm vệ này dường như quen biết người của Tu La Môn. Thực ra, cấm vệ đến đây chính là Mộ Phong, dẫn theo Vệ Hổ và Liễu Linh Hoàng. Sở dĩ Mộ Phong muốn đến Tu La Môn trước là vì trong môn phái này có người quen. Hắn rất sợ khi đến đây, người quen đã rời đi. May mắn thay, người quen này không chỉ sống yên ổn mà còn không hề thay đổi. Đinh Nghị, nguyên là thống lĩnh bạch giáp binh của Sùng Minh Thần Quốc. Sau đó, trong Vạn Quốc Thánh Chiến, Đinh Nghị kề vai chiến đấu cùng Mộ Phong, tình nghị sâu nặng, cùng nhau tiến vào Tuyền Cơ Thần Quốc. Và người đàn ông cầm trường thương này chính là Đinh Nghị. Các ngươi quen nhau? Vệ Hổ thở phào nhẹ nhõm. Trong tình huống bình thường, hắn không muốn động thủ với người khác. Mộ Phong gật đầu, chỉ vào Đinh Nghị và nói, ê đây là bạn của ta, Đinh Nghị. Trước đây, chúng ta cùng nhau từ Hạ Vị Thần Quốc đến Tuyền Cơ Thần Quốc. Vệ Hổ bừng tỉnh, thì thảo nào ngươi phải đến đây trước, rõ ràng còn có môn phái gần hơn. Đinh Nghị trong lòng có chút cảm động. Mộ Phong hiện tại là nhân vật nổi tiếng của Tuyền Cơ Thần Quốc, không chỉ là đệ tử kỳ viện mà còn được nữ đế tin tưởng, làm rất nhiều việc kinh thiên động địa. Người như vậy mà vẫn nhớ đến hắn, người bạn này, thật sự rất khó. Các ngươi tới là? Hắn hỏi thăm. Mộ Phong vỗ vai hắn, chậm rãi nói, ê làm chuyện cần làm. Sau đó, họ tiến lên giúp đỡ, chôn cất tất cả những người đã xê hết trong trấn. Liễu Linh Hoàng có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tê hi tê hể như vậy, sắc mặt trông rất khó coi, muốn nôn mửa nhưng cố nén. Đây là bạn của ngươi. Đinh Nghị nhìn Liễu Linh Hoàng, không khỏi ngạc nhiên. Một Mộ Phong quyết đoán ép áp phạt, bên cạnh lại đi theo một nữ tử không quen nhìn em mờ áo, nghe có vẻ hơi kỳ lạ. Lai lịch của nàng rất đặc thù, ta không tiện nói tỉ mỉ, nhưng có thể khẳng định là đây là một người không có bất kỳ kinh nghiệm giang hồ nào. Mộ Phong bất đắc dĩ nói. Đinh Nghị nhíu mày nhưng không hỏi nhiều. Sau khi chôn cất tất cả tê hi tê hể, Đinh Nghị dẫn đệ tử Tu La Môn và ba người Mộ Phong trở lại Tu La Môn. Thế lực to lớn ngày xưa, giờ trông rất hoang vắng. Số đệ tử còn lại đóng giữ trong tông môn cũng chỉ khoảng 30 người, thậm chí không có một vị trưởng lão nào. Đinh sư đệ, không ngờ ngươi lại quen biết cấm vệ. Cứ như vậy, Tu La Môn của chúng ta có phải không cần giải tán? Một đệ tử Tu La Môn tiến lên nhỏ giọng hỏi. Đinh Nghị lại chậm rãi lắc đầu, người ta đã nói rồi, Tu La Môn không cần thiết phải tồn tại nữa. Rời khỏi Tu La Môn có lẽ sẽ có tiền đồ hơn. Hơn nữa, ta không muốn làm phiền Mộ Phong. Mộ Phong? Tên đệ tử lặp lại cái tên này một lần rồi đột nhiên mở to hai mắt nhìn, đó chính là đệ tử kỳ viện được xưng là tội ác chi nhân Mộ Phong. Chắc là hắn rồi. Đinh Nghị nhìn Mộ Phong ở phía sau, lại nhớ tới khoảng thời gian trên Diệt Không chiến trường trước đây. Buổi tối, Đinh Nghị tập hợp mọi người lại, định mở tiệc rượu coi như bữa cơm giải tán, cũng là để ôn chuyện với Mộ Phong. Đinh Nghị cạn ly hết ly này đến ly khác, thậm chí không dùng thánh nguyên hóa giải tửu lực. Vì vậy, rất nhanh hắn đã say khướt. Người luôn nghiêm túc như hắn, lần đầu tiên say như xê hết. Mộ Phong huynh đệ, chúng ta đã sớm nghe danh ngươi, chỉ là không ngờ ngươi lại quen thuộc với Đinh sư đệ như vậy. Đinh sư đệ trước giờ cũng không hề nhắc tới. Có người tiến lên mời rượu nói. Mộ Phong bất đắc dĩ nhàn nhạt nói, người này chính là quá nghiêm chỉnh, không muốn dùng tên tuổi của ta, rất sợ chiếm tiện nghi của ta. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Các đệ tử Tu La Môn đều cười ha ha. Rất nhanh, lại có người đi tới trước mặt Mộ Phong, trên mặt không có chút vui vẻ nào. Ê Mộ Phong, có phải vì ngươi tới mà Tu La Môn mới muốn giải tán không? Ngươi tới chính là để hủy diệt chúng ta, Tu La Môn sao? Trên bàn tiệc náo nhiệt, vì vấn đề này mà lập tức trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Mộ Phong đứng dậy, nhìn những người này, chậm rãi nói, người ta nói với Đinh Nghị, chúng ta tới đây chính là để làm sự tình mà các ngươi đã làm hôm nay. Ta cũng không ngờ các ngươi lại tự mình ra tay. Không thể không nói, các ngươi làm rất đúng, bao che bọn họ cuối cùng chỉ có thể chiêu tới hậu quả xấu. Vệ Hổ cũng vội vàng đứng dậy, kể các vị, chúng ta cũng không phải vì giải tán Tu La Môn mà đến. Ý của nữ đế là muốn thanh trừ những kẻ không an phận mà thôi. Nói cách khác, Tu La Môn của chúng ta không cần giải tán. Có người vui vẻ hỏi. Đương nhiên không cần. Vệ Hổ vỗ ngực khẳng định, kẻ nữ đế nếu biết các ngươi làm đúng chỗ, có lẽ còn sẽ có khen thưởng đấy. Không ít đệ tử Tu La Môn đều nở nụ cười. Khen thưởng cái gì thì không nghĩ tới. Chỉ bất quá, Tu La Môn là nơi chúng ta luôn sinh sống, vạn nhất thật không có, chúng ta có thể không có chỗ để đi. Mộ Phong đi tới bên cạnh Đinh Nghị đang say khướt, cười cùng Đinh Nghị chạm cốc, ngươi lo lắng không phải là nữ đế không thể dễ dàng tha thứ cho các ngươi sao? Yên tâm đi, nữ đế sẽ không như vậy. Đinh Nghị rốt cục lộ ra nụ cười, người ta ngược lại không nghĩ tới ngươi vậy mà thật sự bán mạng cho nữ đế. Nhớ kỹ trước đây ngươi nhưng là cự tuyệt nữ đế. Thân bất do kỷ, hơn nữa cũng chỉ là tạm thời. Mộ Phong cười nói. Đón lấy, chủ khách đều vui mừng. Sáng sớm hôm sau, Mộ Phong cáo từ. Vấn đề của Tu La Môn đã giải quyết, nhưng còn có những nơi khác, nhất là hai nơi khiến hắn lo lắng nhất. Một là Thần Ẩn Tông, còn một là Vạn Ma Tông, một trong những thánh địa. Rất ít người biết, lần Quốc Trì Minh phản loạn này, Vạn Ma Tông cũng tham dự. Thế nhưng, việc Vạn Ma Tông giao phong với nữ đế không ai muốn biết. Nếu không phải nữ đế nói cho Mộ Phong, đến bây giờ Mộ Phong vẫn chưa biết. Vì vậy, hắn lo lắng đồ Tô Tô ở Vạn Ma Tông sẽ bị liên lụy, muốn đi xem. Nhưng thân là một trong những thánh địa, thực lực của Vạn Ma Tông rõ như ban ngày. Hắn luôn do dự, không dám tiến vào, sợ đến Vạn Ma Tông sẽ bị coi là địch. Một mình hắn không thể đối phó với một thánh địa. Cho nên, hắn chuẩn bị đi Thần Ẩn Tông trước. Tốt nhất là chuẩn bị một lần rồi mới đi Vạn Ma Tông. Dù sao, lấy danh nghĩa nữ đế, nếu Vạn Ma Tông không định vạch mặt, sẽ không động thủ với hắn. Ngươi muốn đi Thần Ẩn Tông? Lẽ nào Thần Ẩn Tông cũng tham gia phản loạn? Đinh Nghị sau khi nghe được rất giật mình. Đúng vậy, ta lo lắng Trình Thu Hàn và Dư Thanh Vũ không biết thế nào. Mộ Phong thở dài. Đinh Nghị vung tay lên, người ta đi cùng ngươi. Đã lâu không gặp, còn hơi nhớ nhung bọn họ đấy. Vậy thì không thể tốt hơn nữa. Mộ Phong cười nói. Đinh Nghị nói với người của Tu La Môn một tiếng, sau đó cùng Mộ Phong mấy người rời đi, đi trước Thần Ẩn Tông. Thần Ẩn Tông là một môn phái nhị lưu, ở vào Hồng Nguyệt Thần Khu. Sau chuyện phản loạn, môn phái này cũng tan rã như Tu La Môn. Rất nhiều đệ tử sợ nữ đế muộn thu nợ nần, vì vậy bỏ trốn. Và trước khi bỏ trốn, lòng tà ác nổi lên, khiến các thành trấn xung quanh Thần Ẩn Tông đều gặp tai vạ, bị xê ướp sạch trống không. Cách Thần Ẩn Tông 300 dặm, có một sơn cốc nhỏ. Bên trong sơn cốc, cảnh quan đẹp và tĩnh mịch. Dòng sông nhỏ nước trong vắt, tựa như thế ngoại đào nguyên. Chỉ bất quá, bên ngoài sơn cốc giờ có rất nhiều nạn dân trốn tới. Họ đối mặt với những tu sĩ phát điên, căn bản không làm gì được, chỉ có thể chạy trốn. Và nghe đồn, trong sơn cốc có hai vị tu sĩ, thực lực cường đại, tâm địa thiện lương, sẽ che chở người bình thường. Thế là, có không ít người chạy tới đây. Hai vị cao nhân cứu lấy chúng ta. Các nạn dân bên ngoài sơn cốc cầu xin, nhao nhao quỳ trên đất. Và giờ này, trong sơn cốc rốt cục có hai đạo nhân ảnh đi ra. Một nam một nữ, dung mạo đều rất trẻ. Nương tử, nàng nói cái này nên làm cái gì bây giờ? Nam tử hỏi. Cũng không thể ném bọn họ ở bên ngoài. Trước cứ để bọn họ tiến vào sơn cốc rồi nói sau. Nữ tử có chút bất đắc dĩ. Nam tử lại vẻ mặt buồn thiu, vậy nếu các sư huynh đệ trong tông môn tìm tới nơi này, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Cũng không thể đồng môn tự dê giết lẫn nhau đi. Nữ tử lạnh lùng hừ một tiếng, hay tự dê giết lẫn nhau. Trình Thu Hàn, hiện tại thần ẩn tông đã không phải là trước đây. Họ đều đã điên rồi. Tình nghĩa đồng môn còn có thể còn lại bao nhiêu? Đôi phu thê này chính là Trình Thu Hàn và Diêu Thanh Vũ. Ngay từ đầu, mặc dù gia nhập thần ẩn tông, nhưng họ càng phát giác cuộc sống ở thần ẩn tông khác xa so với những gì họ tưởng tượng. Khắp nơi đều là lục đục với nhau, khắp nơi đều là ngươi lừa ta gạt. Cho nên, hai người quả quyết rời khỏi thần ẩn tông, đến ẩn cư trong thung lũng này. Trình Thu Hàn bị dạy dỗ một trận, vẫn còn cười rạng rỡ, nghe nương tử nói đúng, chúng ta cùng họ sớm thì không phải là người cùng một đường, cũng không cần cố kỵ cái gì. Hai người đem tất cả nạn dân chạy đến đây đều nghênh vào sơn cốc, để họ tạm thời ở đây nghỉ ngơi. Thần ẩn tông cũng không thể luôn luôn tác loạn, họ xê ướp đoạt đủ tài nguyên rồi sẽ rời đi. Đến lúc đó, những người này có thể rời khỏi đây, bắt đầu lại cuộc sống mới. Trình Thu Hàn phát hiện, trong số những nạn dân này, không thiếu một số người đại phú đại quý. Mặc dù tu vi không mạnh, nhưng coi như là tu sĩ vẫn còn ẩn mình trong dân tị nạn. Đối với việc này, hắn cũng không quá để ý bằng tu vi của những người này, trước mặt đệ tử thần ẩn tông đang nổi L oạn, cũng không có gì khác biệt so với người bình thường. Cứ như vậy, liên tiếp qua mấy ngày. Đều không ngừng có nạn dân chạy đến đây tìm kiếm che chở, và Diêu Thanh Vũ cùng Trình Thu Hàn hai người cũng toàn bộ tiếp nhận. Nhưng đến ngày hôm đó, đồng môn thần ẩn tông rốt cục đuổi tới. Mỗi người trên thân đều sát ý nghiêm nghị, thậm chí trên thân còn dính VSM áo. Hiển nhiên, không biết bao nhiêu N gửi C hết trong tay họ. Lúc này, bọn hắn trông càng giống như ác ma. U là hai người các ngươi a. Một tên đệ tử thần ẩn tông chậm rãi đi ra, mang trên mặt nụ cười chế nhạo, trong giọng nói tràn đầy chế giễu. Trước đây, hai người từ Vạn Quốc Thánh Chiến tiến nhập thần ẩn tông, được coi là thiên tài bồi dưỡng. Nhưng đến cuối cùng, vậy mà thoát khỏi thần ẩn tông. Điều này khiến rất nhiều đệ tử thần ẩn tông đối với bọn họ đều rất có phê bình kín đáo. Các ngươi tự cho là thanh cao, lại cũng mất quá là trốn đến cái địa phương rách này mà thôi. Kẻ nam nhân nhìn về phía Diêu Thanh Vũ, trong ánh mắt hiện lên một vệt vẻ tham lam. Chương 3307 A Sơn Cốc Mi Cơ. Đệ tử thần ẩn tông không hề che giấu dục vọng đối với Diêu Thanh Vũ. Sư muội, trước đây ta đã nói rồi, chỉ cần em theo ta kết thành đạo lữ, đảm bảo em sẽ được ăn ngon mặc đẹp, cần gì phải khổ trốn ở nơi này tăm tối thế này. Sư huynh nhất định sẽ hảo hảo thương yêu em. Vừa nói, hắn vừa vô cùng dâm tiện nhíp tới nhíp lui hai tay, vẻ mặt hưởng thụ. Sắc mặt Diêu Thanh Vũ lập tức trở nên khó coi, ở khinh bỉ. Bất quá chỉ là một lũ tiểu nhân đê tiện, nhìn thấy các ngươi ta đã thấy ghê tởm. Trình Thu Hàn lúc này cũng ánh mắt băng lãnh. Hắn luôn tùy tiện, nhưng liên quan đến vấn đề của Diêu Thanh Vũ thì từ trước đến nay đều vô cùng cứng rắn. Bàn tay hắn đã lặng lẽ giữ trên chuôi kiếm, vì thời chuẩn bị động thủ. Bị chửi, nam tử kia cũng không nóng giận, kỳ ha ha ha, nói hay lắm, ta thích nhất là những trinh tiết liệt nữ như em. Dù sao, hiện tại chúng ta sắp phải rời khỏi Tuyền Cơ thần quốc, bỏ qua em thì thật đáng tiếc. Đám người đi cùng lúc này phá ra cười vang, nhìn về phía Diêu Thanh Vũ ánh mắt đều mang dâm loạn. Trình Thu Hàn rốt cục nhịn không được. Trường kiếm trong tay run rẩy, đột nhiên về phía trước hai bước, kể các ngươi muốn làm gì? Trừ phi bước qua ít ác ta. Sau đó, hắn quay đầu hướng về phía Diêu Thanh Vũ nói, "Nghệ nương tử, em đi an bài cho những người kia rời khỏi đây đi. Chúng ta không phải đối thủ, hôm nay sợ là khó mà toàn mạng." Hai vợ chồng bọn họ mặc dù đã tiến vào Tuyền Cơ thần quốc thời gian rất lâu, nhưng tiến cảnh tu vi lại thua xa Mộ Phong. Lúc này, tu vi của cả hai bất quá chỉ ở luân hồi cảnh nhị giai. Nhưng những đệ tử thần ẩn tông phản loạn tới đây đều có tu vi từ luân hồi cảnh tam giai trở lên, số lượng và thực lực đều toàn diện vượt qua bọn họ. Trận chiến này căn bản không có phần thắng. Nghe được lời của Trình Thu Hàn, Diêu Thanh Vũ lại chậm rãi lắc đầu, người ta quan tâm bọn họ làm gì? Chàng xê hết ta sống thì có gì hay ho? Toàn bộ người trong thiên hạ cộng lại cũng không có một mình chàng quan trọng. Những lời cay đắng, lúc này lại có vẻ tình chân ý thiết. Ban đầu, Diêu Thanh Vũ dốc hết sức chủ trương thu lưu tất cả nạn dân, nhưng lúc này, những nạn dân kia trong mắt nàng thua kém Trình Thu Hàn một sợi tóc. Nàng tình nguyện cùng Trình Thu Hàn xê hết trận ở đây. Đệ tử thần ẩn tông sau khi nghe được lập tức dâm loạn lên. Sư muội yên tâm, chúng ta không nỡ để em xê hết đâu. Em còn phải hảo hảo bồi bồi các sư huynh nữa chứ. Lời vừa dứt, Trình Thu Hàn đã hung hãn phát động công kích. Sắc mặt băng lãnh, trường kiếm trong tay hàng quang nghiêm nghị. Diêu Thanh Vũ theo sát phía sau. Hai người song kiếm hợp bích, uy lực cũng không tầm thường. Ban đầu ở Vạn Quốc Thánh Chiến, Mộ Phong cũng đã được chứng kiến. Một trận đại chiến ngay tại bên ngoài sơn cốc mở màn. Thiên địa biến sắc, các nạn dân trong sơn cốc đều từng người sắc mặt biến đổi lớn. Dùng sức co ro thân thể lạnh run. Trên chân trời, vệ hổ thao túng thần hành chu, một đường hướng phía Sơn Môn Thần Ẩn Tông bay đi. Đã hơn một tháng kể từ khi họ rời khỏi Tu La Môn. Chỉ còn hai canh giờ nữa là tới Thần Ẩn Tông rồi. Không biết Trình Thu Hàng hai người bọn họ hiện tại ra sao? Đinh Nghị nhìn về phía trước, gương mặt hoài niệm. Mộ Phong lúc này lại nhíu mày. Cảm giác bén nhạy mách bảo hắn, năng lượng thiên địa phía trước cách đó không xa đều trở nên cuồng bạo, hiển nhiên là có người đang chiến đấu. Nơi này cách Thần Ẩn Tông gần như vậy, có lẽ sẽ liên quan đến Thần Ẩn Tông. Thế là, hắn liền thúc giục vệ hổ tăng tốc độ. Thần hành chu trên không trung như sao băng bay qua, rốt cuộc đã tới bầu trời sơn cốc, và bọn họ cũng nhìn thấy song phương đang chiến đấu. Một bên chừng mười mấy người, mà bên còn lại bất quá một nam một nữ hai người mà thôi. Hơn nữa, giờ này cả hai đều đã bị trọng thương, liên tục bại lui. Đó là Diêu Thanh Vũ cùng Trình Thu Hàng. Đinh Nghị đột nhiên trừng mắt lên, khóe mắt lập tức phóng xuất ra ánh sáng bén nhọn, phóng lên cao. Mộ Phong cũng nhìn rõ ràng, trên thân tràn đầy sát ý, y vệ hổ, trông coi Liễu cô nương ở đây, không cần các ngươi xuất thủ. Sau đó, hắn cùng Đinh Nghị hai người liền từ thần hành chu nhảy xuống. Trên mặt đất, Trình Thu Hàng rốt cục không chống đỡ được, bị một kiếm xuyên thấu bả vai, sau đó bị một cước dẫm trên mặt đất. Tốt, tiểu tử, ngươi không tệ. Đáng tiếc, lão bà ngươi rất nhanh sẽ là của tất cả chúng ta. Một tên đệ tử Thần Ẩn Tông không chỉ muốn dê ít người, còn muốn tru tâm. Hiện tại, tìm một đạo lữ như thế khó, dựa vào cái gì bọn họ vừa tiến vào tông môn liền ở cùng nhau, hơn nữa tình cảm vô cùng tốt, khiến bao nhiêu người trong tông môn đều hâm mộ. Hắn tận tình khơi thông ác khẩu, trào phúng Trình Thu Hàng, nhưng trong lòng ít nhiều có chút giật mình, bởi vì hai người này liên thủ vậy mà đã dê ít xê hết năm người của bọn hắn. Phải biết rằng bọn họ không chỉ nhân số nhiều gấp bội, mỗi người cảnh giới đều còn vượt qua hai người này, nhưng vẫn bị dê ít xê hết năm cái, quả là vô cùng nhục nhã. Trước đây, tông chủ Thần Ẩn Tông cũng đã nói, hai người này tương lai nhất định thành đại khí. Cho nên, khi bọn hắn đưa ra rời khỏi Thần Ẩn Tông, đều không bị làm khó dễ. Loại đãi ngộ đặc thù này càng làm cho đệ tử tông môn đỏ mắt. Hiện tại có cơ hội, bọn họ tự nhiên muốn hung hăng làm nhục hai người này mới được. Diêu Thanh Vũ chính là nhược điểm của Trình Thu Hàng. Nghe những lời khó nghe, Trình Thu Hàng hàm răng đều cắn chảy ra máu, người ta muốn dê ít ngươi. Nhưng hắn vừa muốn giãy giụa, đã bị người một quyền đập gãy bả vai, đau đớn kịch liệt khiến hắn suýt chút nữa ngất xỉu. Bên kia, Diêu Thanh Vũ càng là lòng như tro nguội. Nàng bị ba người vây công, ba người này thậm chí chuyên chọn y phục của nàng mà ra tay, khiến cho thân thể nàng tảng lớn làn da đều trần trụi bên ngoài. Nhìn thấy Trình Thu Hàng không? Trước đây các ngươi không phải thần khí lắm sao? Tự cho là thanh cao, chướng mắt chúng ta. Hiện tại thế nào, còn không phải giống như một con chó. Để cho mấy người chúng ta cao hứng một chút, nói không chừng liền thả tiểu tình nhân của ngươi đâu. Các loại ô ngôn quế ngữ khiến cho Diêu Thanh Vũ viền mắt ửng đỏ, nhưng nàng vẫn gắt gao cắn răng, không hé răng. Tình nguyện xê hết, nàng cũng sẽ không bị vũ nhục. Cuối cùng, trường kiếm trong tay nàng vẫn bị đê ánh bay. Một tên đệ tử Thần Ẩn Tông tiến lên, trực tiếp đánh ngã Diêu Thanh Vũ, liền muốn được như ý. Ngay tại lúc này, một đạo tiếng xé gió nhọn vang lên, như lưu tinh trụy lạc. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một cây trường thương từ trên trời giáng xuống, mũi thương mang theo kinh người sắc bén chi khí. Là ai? Trong lòng bọn họ vừa mới dâng lên nghi vấn, trường thương liền ầm ầm rơi xuống đất. Tên đệ tử Thần Ẩn Tông bắt lấy Diêu Thanh Vũ bị xuyên qua từ đỉnh đầu, ghim thành sâu. Oanh! Đinh Nghị từ trên trời giáng xuống, hung hăng rơi vào trên mặt đất. Mặt đất văng tung tóe, bụi mù nổi lên bốn phía. Xuống tay với bạn ta, các ngươi chuẩn bị dùng cái mạng chó này đền rồi không? Thanh âm tức giận của Đinh Nghị như sấm sét vang lên, sau đó một thanh rút trường thương ra, động thân liền xông về một gã đệ tử Thần Ẩn Tông khác. Bên kia, một tên đệ tử phản loạn vừa muốn dê ý Trình Thu Hàng, liền gặp trước mắt một hồi kim quang chói mắt, sau đó chính là một cái nắm đấm to lớn. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, tên tu sĩ kia bị một quyền đập bay ra đi, nặng nề nện vào trong lòng đất, trên thân xương cốt đều không biết đoạn bao nhiêu. Mộ Phong đi ra phía trước, đem Trình Thu Hàng giúp đỡ lên. Sau đó kín đáo đưa cho Trình Thu Hàng một chai bất lão thần tuyền nước. Huynh đệ có việc cứ nói một tiếng, mấy cái hàng này, ta làm thịt bọn chúng cho huynh hả giận. Hắn vỗ vỗ bả vai Trình Thu Hàng, sau đó một cái bước xa liền xông ra ngoài, thần tung vô ảnh thi triển ra, khiến cho tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện. Trong không khí chỉ để lại đạo đạo tàn ảnh. Trong số những đệ tử Thần Ẩn Tông này, kẻ mạnh nhất bất quá là một tên luân hồi cảnh ngũ giai tu sĩ. Mộ Phong cùng Linh Nghị xuất hiện khiến trong lòng hắn lấy làm kinh hãi. Còn chưa kịp phản ứng gì, Mộ Phong liền đã tới trước mặt hắn, ánh mắt băng lãnh phản phất đang nhìn một n người xê hết. Ngươi là cấm vệ. Thấy rõ ràng quần áo và trang sức trên người Mộ Phong, tên đệ tử Thần Ẩn Tông này căn bản không có dũng khí phản kháng, vậy mà xoay người liền muốn chạy trốn. Nhưng Mộ Phong thi triển bất diệt bá thể quyết, thực lực có thể so với luân hồi cảnh lục giai tu sĩ, người này đương nhiên trốn không thoát. Còn chưa chạy ra rất xa, phía sau liền truyền đến phong lôi oanh minh, thậm chí còn kèm theo trận trận long ngâm phượng khiếu, tâm thần hai người sao động. Toái thành. Mộ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền hung hăng đập lên người người kia. Lực lượng to lớn như thủy triều ập tới, trực tiếp đem người này bao phủ. Từ nay về sau, trên đời không còn có người như vậy, ngay cả huyết nhục cũng không hề lưu lại một chút, toàn bộ đều bị đê ánh thành bột mịn. Chung quanh, các đệ tử thần ẩn tông cũng chịu không nổi nữa, nhao nhao muốn trốn khỏi nơi đây. Chạy! Hôm nay các ngươi một cái đều chạy không thoát. Mộ Phong lạnh lùng nói, như đòi mạng ma quỷ thu cắt tính mạng những người này. Trình Thu Hà nhìn thấy người tới là Mộ Phong cùng Đinh Nghị, trong lòng cơ hơ ít sợ không thể tả, nhất là Mộ Phong khiến hắn cảm động muốn khóc lên. Mộ Phong cho hắn bất lão thần tuyền nước, hắn cũng nhận ra, dù sao trước đây đã uống qua không ít. Tiến nhập tuyền cơ thần quốc, Mộ Phong còn tặng bọn họ một ít đây. Thế là, hắn vội vàng uống một nửa, lại chạy tới bên cạnh Diêu Thanh Vũ, đem nửa còn lại cho Diêu Thanh Vũ uống. Không nghĩ tới đúng là bọn họ đã cứu chúng ta. Diêu Thanh Vũ rất cảm khái, đồng thời trong lòng cũng vô cùng cảm động. Trình Thu Hàng vội vàng cởi y phục của mình ra, khoác lên người Diêu Thanh Vũ, để che chắn phía trên một chút, đều bị thấy hết rồi. Đi xê hết. Diêu Thanh Vũ tức giận lườm một cái. Không biết vì sao, nguyên bản rất chiến đấu kịch liệt, nhưng sau khi Mộ Phong cùng Đinh Nghị hai người gia nhập, bầu không khí đột nhiên thay đổi. Hai người này, một người thực lực sâu không thấy đáy, một người từng là thống lĩnh bạch giáp binh, khiến người tin phục, tin cậy. Cho nên, hai vợ chồng bọn họ giờ này như người đứng xem, đứng ở phía sau. Vệ Hổ mang theo Liễu Linh Hoàng cũng rơi xuống đất, đi tới trước mặt hai người Trình Thu Hàng. Hai vị chính là bạn của Mộ huynh nhà. Ta rất ít khi thấy hắn sinh khí như vậy đấy. Vệ Hổ cười ha hả nói. Trình Thu Hàng cùng Diêu Thanh Vũ hai người không khỏi hiểu ý cười, e đúng vậy, là bạn bè. Liễu Linh Hoàng nhìn thấy tràn diện gặp em mờ áo, không khỏi né tránh ra sau lưng mấy người, trông có chút xấu hổ, cũng có chút sợ. Tiểu muội muội không cần sợ hãi, hai người bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì. Diêu Thanh Vũ tiến lên cười nói. Liễu Linh Hoàng trong lòng trấn định rất nhiều, thêm vào Diêu Thanh Vũ khuyên nhủ, dần dần trầm tĩnh lại. Lại một lát sau, Mộ Phong cùng Đinh Nghị hai người đều trở lại. Đinh Nghị trên thân dính không ít VFM áo, mũi thương đều biến thành màu đỏ. Mà Mộ Phong lúc này lại kéo vài tên đệ tử thần ẩn tông hấp hối, ném bọn họ tới trước mặt Trình Thu Hàng. Chương 3308A Thần ẩn tông mạc đường. Chương 3308, đường cùng của thần ẩn tông. Việc xử lý bọn chúng thế nào là do các người quyết định. Mộ Phong thản nhiên nói. Trình Thu Hàng đầy giận dữ. Hắn vốn xem những người này là đồng môn, vẫn còn chút tình nghĩa, nhưng hiện thực đã phá vỡ ảo tưởng của hắn. Nếu hôm nay không có Mộ Phong và Đinh Nghị, thì kết cục của họ thật không dám tưởng tượng. Thậm chí, những người bình thường trong sơn cốc cũng sẽ phải bỏ mạng. Bất lão thần tuyền ban cho họ một chút sức mạnh. Lúc này, Trình Thu Hàng cầm kiếm tiến lên, ánh mắt đáng sợ, muốn giải quyết những kẻ kia. Ngay lúc đó, Diêu Thanh Vũ đột nhiên xông tới, trường kiếm trong tay đâm xuống, chuẩn xác chém giết một tên đệ tử thần ẩn tông. Sau đó, kiếm quang chớp nháy, vài tên đệ tử thần ẩn tông đều chết dưới tay nàng. Hừ, đúng là một lũ bại hoại, chết chưa hết tội. Diêu Thanh Vũ không hề có chút đồng tình nào. Sau đó, Diêu Thanh Vũ chỉnh lại y phục, mỉm cười trở về bên cạnh Liễu Linh Hoàng. Hai người nắm tay nhau trở lại trong sơn cốc. Các ngươi xử lý những thi thể này đi. Nàng không quay đầu lại nói. Trình Thu Hàng vẻ mặt bất đắc dĩ, ê nương tử, chuẩn bị cơm nước để hoan nghênh Mộ Phong và Đinh Nghị đại ca đi. Đã rõ. Một tiếng trả lời vang vọng từ xa. Mộ Phong cười bước lên hỏi, ê khi nào thì kết hôn? Hắn biết, lúc ở Vạn Quốc Thánh Chiến, hai người này vẫn chưa kết hôn. Bây giờ gặp lại, họ đã là vợ chồng. Hắc hắc, chúng ta rời thần ẩn tông đến đây ẩn cư, rồi làm lễ kết hôn. Rất đơn giản, không mời người khác. Trình Thu Hàng có chút ngượng ngùng nói. Đinh Nghị bước ra phía trước, cũng vui vẻ vì bạn mình, kể chúc mừng, chúc mừng. Hôm nay thật muốn mời mọi người uống một chén rượu mừng. Mộ Phong dùng hỏa thiêu trước tất cả thi thể bên ngoài sơn cốc, sau đó cùng nhau tiến vào trong sơn cốc. Bạn cũ gặp nhau dường như có vô vàn chuyện để nói. Trong sơn cốc lập tức trở nên náo nhiệt. Không ít nạn dân lặng lẽ rời đi. Dù sao, đệ tử thần ẩn tông tác loạn đã chết, họ cuối cùng không cần lo lắng sợ hãi nữa. Nghe nói Mộ Phong muốn đến thần ẩn tông, Trình Thu Hàng và Diêu Thanh Vũ quyết định đi cùng. Dù sao, đó là tông môn đầu tiên của họ ở tuyền cơ thần quốc. Nghỉ ngơi một đêm, nhờ có bất lão thần tuyền, mấy người đều khôi phục được trạng thái đỉnh phong, sau đó liền đi đến thần ẩn tông. Nhưng, chỉ mất hai canh giờ lộ trình, khi họ đến nơi mới phát hiện tình huống ở thần ẩn tông còn tồi tệ hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Bên trong sơn môn, thậm chí khắp nơi đều là thi thể. Đinh Nghị cẩn thận xem xét một thi thể, sau đó nắm chặt trường thương trong tay. Chết người là người của thần ẩn tông. Vừa mới chết không lâu, bị một kiếm xuyên qua yết hầu. Có lẽ có người đã đến thần ẩn tông của các người. Hắn lạnh lùng nói. Sắc mặt của Trình Thu Hàng và Diêu Thanh Vũ cũng có chút khó coi. Chẳng lẽ những kẻ nổi loạn kia ngay cả đồng môn của mình cũng không buông tha? Mộ Phong đi vào bên trong sơn môn, chậm rãi nói, khởi nguồn của sự nổi loạn vốn không đơn giản. phía sau cất giấu rất nhiều thứ. Xảy ra chuyện như vậy cũng không phải là không có khả năng. Mấy người cẩn thận từng ly từng tí tiến về phía trước. Dọc đường, có thể thấy rõ đều là thi thể. Thần ẩn tông mặc dù bị tổn thương nguyên khí nặng nề trong cuộc phản loạn. Nhưng vì họ còn lại rất nhiều đệ tử, nên xem như may mắn. Nhưng bây giờ, những đệ tử này đều chết trong chính sơn môn của mình, dường như còn xui xẻo hơn cả việc chết trong cuộc phản loạn. Cuối cùng, họ đến một chỗ luyện võ trường. Không khí bên trong sao động. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rõ ràng, vừa mới trải qua một trận chiến. Một bóng người đứng trên luyện võ trường, mặc trường bào đen. Đầu cài một cây đạo kế. Nhìn từ phía sau, có chút tiên phong đạo cốt. Nhưng khí tức trên người lại tràn ngập cuồng loạn. Người kia chậm rãi quay đầu lại, trước ngực đầy những vết máu. Khóe miệng lộ ra vẻ cười nhạt. Đáng chú ý là, hai mắt hắn đỏ tươi một mảnh. Tôn Ngọc trưởng lão. Trình Thu Hàn sửng sốt, vô thức kêu thành tiếng. Đây là trưởng lão của tông môn các ngươi. Vệ Hổ vẻ mặt khiếp sợ. Dù sao, vị trưởng lão này bây giờ mặt mày dữ tợn, thoạt nhìn như tà tu. Dư Thanh Vũ gật đầu nói, cho cô Ngọc trưởng lão trong tông môn thường có uy vọng, đối xử với mọi người rất tốt. Thật không thể tin được, tất cả đều là do hắn làm. Mộ Phong lạnh lùng nhìn về phía cô Ngọc, không khỏi chậm rãi lắc đầu, vì hắn đã không còn là hắn nữa. Nhìn như đã rơi vào ma đạo. Trong tông môn có lẽ có người của Vô Thiên tổ chức. Vô Thiên tổ chức? Bọn họ làm sao lại đến đây? Trình Thu Hàn ý thức được có điều gì đó không đúng. Thần ẩn tông mặc dù được xem là một tông môn có tiếng trong thần khu này. Nhưng Vô Thiên tổ chức lại dám cùng Tuyền Cơ thần quốc kêu gào. Là một tổ chức tà tu lớn mạnh, làm sao lại để ý đến một tông môn nhị lưu nhỏ bé như họ chứ? Trong lòng Mộ Phong đột nhiên hiện lên một ý nghĩ, ở trong tông môn các ngươi, có lẽ có thứ mà họ cần. Nói xong, hắn muốn xông tới. Nhưng cô Ngọc trưởng lão lại nhe răng cười, thân thể chợt lao tới, bàn tay uốn lượn thành trảo, hung hăng bắt xuống. Ken. Dư Thanh Vũ và Trình Thu Hàn tiến lên, ngăn chặn công kích của cô Ngọc. Các ngươi đi. Cô Ngọc trưởng lão giao cho chúng ta. Trình Thu Hàn nói. Mộ Phong gật đầu thật mạnh, hướng về phía Vệ Hổ kêu lên, gây bảo hộ tốt Liễu Linh Hoàng. Ngươi ở đây giúp bọn họ chế phục vị trưởng lão này. Vệ Hổ liên tục gật đầu. Hắn hiểu rằng, nếu Vô Thiên tổ chức ở đây, thì luyện võ trường ở đây mới là an toàn nhất. Càng lùi về phía sau, càng nguy hiểm. Mộ Phong và Đinh Nghị nhanh chóng chạy về phía trước. Giống như suy đoán của hắn là thật, họ đã đến hơi muộn rồi. Hai người xuyên qua đại điện của tông môn thì dừng lại. Bởi vì, ở đây, có vài hắc bào chúng. Hắc bào chúng đứng thành hàng. Ngay cả đầu cũng bị che giấu trong mũ trùm đen nhánh. Thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Mỗi tên hắc bào chúng đều có tu vi luân hồi cảnh cấp 3. Người đến dừng bước. Một tên hắc bào chúng phát ra tiếng cười nhạt. Đinh Nghị vỗ vai Mộ Phong, sau đó tiến lên nói, ở ngươi đi đi. Những người này giao cho ta. Mộ Phong đi qua bên cạnh Đinh Nghị, nhỏ giọng nói, "Ngươi cẩn thận." Ngay khi hắn sắp đi xuyên qua đám hắc bào chúng, một tên hắc bào chúng đột nhiên vươn tay ngăn cản Mộ Phong, ánh mắt hung ác hướng về phía Mộ Phong công kích. Mộ Phong không thèm nhìn hắn. Hắn có tuyệt đối tin tưởng vào Đinh Nghị. Một cây trường thương xuyên thủng không khí. Phập một tiếng, hóa giải công kích của hắc bào chúng. Đinh Nghị theo trường thương tiến vào giữa đám hắc bào chúng, chặn lại tất cả bọn chúng. "Đối thủ của các ngươi là ta." Mộ Phong không dừng lại. Theo cảm nhận của hắn, nơi có thiên địa linh khí cuồng bạo nhất chính là phía sau núi. Trên đường đi, mặc dù gặp phải vài lần công kích, nhưng đều nhanh chóng bị hắn giải quyết. Cuối cùng, hắn đi đến phía sau núi. Ở đây, hắn lại gặp một hồng bào của Vô Thiên. Nhận ra ta thì dễ làm. Đồ vật ở đây, ngươi không lấy đi được đâu. Mộ Phong hừ lạnh một tiếng. Giống như hắn đoán, đồ vật trong thần ẩn tông chính là thứ phong ấn. Nếu không, chuyện khác, sẽ không dẫn đến Vô Thiên tổ chức. Rất may vào thời khắc này, tên hồng bào kia vẫn chưa lấy phong ấn vật ra. Trong lòng Mộ Phong, sự phẫn nộ dâng trào. Mộ Phong, ngươi nên suy nghĩ kỹ hậu quả khi đối đầu với chúng ta. Hồng bào hung tợn lên tiếng. Mộ Phong, thân thể chậm rãi tỏa ra kim quang, ánh mắt lạnh lẽo, kể chẳng lẽ ta đã biểu đạt chưa đủ rõ ràng hay sao? Muốn chết. Hồng bào giận dữ gầm lên, khí tức kinh người từ trên thân bộc phát. Tu vi chừng luân hồi cảnh lục giai, cách sao có thể trở thành hồng bào? Thấy hồng bào xông đến, trong không khí đều tràn ngập tiếng nổ. Mộ Phong lật tay, trảm không kiếm xuất hiện trong tay. Thanh tiêu kiếm sau lưng cũng không biết đi đâu. Hồng bào nhảy lên, đến đỉnh đầu Mộ Phong. Trường đao trong tay mang theo hàn ý, vẽ ra một vòng trăng tròn trên không trung, rồi ầm ầm chém xuống. Lực lượng kinh người, trong nháy mắt, mặt đất vỡ ra, những vết nứt lớn nhanh chóng lan rộng. Mộ Phong thấy thế, thánh nguyên khổng lồ lập tức trào vào trường kiếm trong tay. Trên thân kiếm, kim quang rực rỡ. Trong phạm vi ngàn mét, thiên địa linh khí đều trong nháy mắt bị hấp dẫn. Thiên kiếm trảm. Bịch. Trường kiếm và trường đao chạm nhau, lực lượng va chạm kinh người. Tàn dư khuếch tán ra bốn phương tám hướng, mọi thứ xung quanh đều bị phá hủy trong chớp mắt. Chưa đợi Hồng Bào có động tác tiếp theo, hắn đột nhiên phát hiện, trường đao của mình xuất hiện những vết nứt nhỏ, sau đó vỡ tan thành từng mảnh rơi xuống đất. Sao có thể? Hắn kinh hô, vẻ mặt khó tin. Mộ Phong lạnh giọng, cầm trảm không kiếm tiếp tục xông tới. Mũi kiếm dường như có thể cắt đứt cả không gian, mang theo lực lượng kỳ lạ. Trường kiếm chĩa về phía Hồng Bào. Hồng Bào lúc này trong lòng có chút e dè, không dám liều mạng, vừa muốn lùi lại, nhưng không ngờ, sau lưng truyền đến cảm giác lạnh buốt. Hắn đột nhiên quay đầu. Trong tầm mắt, thanh trường kiếm đáng lẽ phải ở sau lưng Mộ Phong, lại không biết từ lúc nào đã đến sau lưng hắn, đâm thẳng vào phía sau. Chết tiệt, đây là lúc nào? Giống như là thuấn di vậy. Hồng Bào mắng một câu, miễn cưỡng né tránh yếu hại, nhưng vẫn bị trường kiếm đâm thủng thân thể. Mộ Phong thi triển thần tung vô ảnh, chỉ trong chớp mắt đã lao đến trước mặt Hồng Bào. Trảm không kiếm giơ cao khỏi đầu, rồi ầm ầm chém xuống. Không muốn. Hồng Bào mở to hai mắt, kinh hô, mũi kiếm đã nặng nề chém vào thân thể hắn. Phục. Hồng Bào ầm ầm ngã xuống đất, lão đảo lùi lại, trên thân xuất hiện nhiều vết thương, mỗi vết đều phun ra máu tươi, trông vô cùng thê thảm. Hắn quát to một tiếng, thân thể như bị một luồng lực lượng thần bí trực tiếp tách ra, nứt thành từng mảnh vụn. Chương 3309A đặc thù sự kiện. Chém dê yết Hồng Bào xong, Mộ Phong thu hồi trảm không kiếm. Thanh tiêu kiếm cũng trở về sau lưng hắn, vào trong vỏ kiếm. Bước qua tê hi tê hễ vỡ vụn, hắn đi tới trước cấm chế phong ấn vật, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tên Hồng Bào này trước khi hắn tới đã pê há hát hoại cấm chế. Đáng tiếc, hắn đã nhanh chân hơn một bước. Cấm chế còn chưa bị pê há hát hoại. Mộ Phong thi triển thiên diễn thần cơ quan sát cấm chế, sau đó bắt đầu xuất thủ phá giải. Không bao lâu sau, hắn đã mở ra cấm chế, lấy ra phong ấn vật bị phong ấn bên trong. Đó là một hộp gỗ tràn đầy linh văn phù lục. Trong hộp cũng chỉ là một đoạn ngón tay. Mộ Phong cũng hoài nghi liệu thi ma có phải chỉ còn ngón tay bị phong ấn hay không. Thêm vào phong ấn vật này, Mộ Phong trong tay đã nắm giữ hai kiện phong ấn vật. Hắn ném nó vào vô tự kim thư, để cửu uyên tách ra trấn áp, tránh xuất hiện bất trắc. Sau đó, hắn liền theo đường cũ trở về. Cùng Đinh Nghị liên thủ chém dê ít tất cả hắc bào nhân, lại đem trưởng lão thần ẩn tông rơi vào ma đạo chém dê ít, mới coi như tạm ngừng. Trình Thu Hàng và Dư Thanh Vũ hai người nhìn tông môn thay phơi khắp nơi, trong lòng không khỏi tràn ngập bi thương. Mặc dù phản loạn Quốc Trì Minh đã kết thúc, nhưng dư ba của cuộc phản loạn còn lâu mới tan. Rất nhiều chuyện vẫn còn xảy ra ở các thần khu. Ngay khi Mộ Phong và những người khác dừng lại ở thần ẩn tông ngày thứ hai, Bạch Giáp Binh liền chạy tới đây. Chẳng ai ngờ vậy mà lại là cục diện như thế này. Bạch Giáp Binh đến vốn là muốn cho thần ẩn tông thu thập tàn cuộc. Nhưng Vô Thiên tổ chức đột nhiên nhúng tay, khiến cho bọn họ đến cũng chỉ có thể cho người thần ẩn tông nhặt xác. Đồng thời, bọn họ đến cũng mang đến một tin tức cho nhóm Mộ Phong. Vạn Ma Tông phát hiện một cái tiểu thế giới. Nghe nói, tiểu thế giới này có thể là bảo lưu từ thời kỳ thượng cổ đến bây giờ. Bên trong tràn đầy các loại tài nguyên. Không ít đệ tử Vạn Ma Tông tiến vào bên trong đều thu hoạch tương đối lớn. Vốn đây là một chuyện tốt. Bên trong tiểu thế giới này có thể nắm giữ thiên tài địa bảo hiếm có đã diệt tuyệt. Nhưng Vạn Ma Tông lại tung tin tức này ra. Đồng thời, nguyện ý cùng tất cả tông môn của Tuyền Cơ Thần Quốc cùng nhau thăm dò tiểu thế giới này. Nghe được tin tức này, Mộ Phong lập tức sửng sốt. Vạn Ma Tông sẽ tốt bụng như vậy sao? Chẳng qua, cũng chỉ có hai nguyên nhân. Một là biết nữ đế sắp sửa thanh toán Vạn Ma Tông, vì vậy tung tin tức này ra để dời đi lực chú ý, đem tiểu thế giới chia sẻ đi ra ngoài. Cũng có thể cho các thế lực tông môn khác lưu lại hảo cảm. Nguyên nhân thứ hai chính là tiểu thế giới này cũng không đơn giản như vậy. Cho dù nắm giữ tài nguyên phong phú, ắt phải cũng có nguy hiểm rất lớn. Hấp dẫn người của các thế lực khác của Tuyền Cơ Thần Quốc tiến vào bên trong, cũng tương đương với việc cho bọn họ dò đường. Ngoài hai nguyên nhân này, Mộ Phong nghĩ không ra những nguyên nhân khác. Dù sao, hắn rất muốn tới tiểu thế giới này một chuyến. Trừ việc bản thân hắn có ân oán với Vạn Ma Tông, còn một chút chính là hắn cũng cần rất nhiều tài nguyên luyện đan, để thăng thánh khí, chữa trị vô tự kim thư. Bất kể hạng nào, hắn đều cần nhiều tư nguyên hơn so với những tu sĩ khác mới được. Mà chuyện lần này có lẽ là một cơ hội tốt. Vậy mà náo nhiệt như vậy à, không biết ai sẽ phái người đi vào. Vệ Hổ lúc này trong mắt lóe lên sự hiếu kỳ, vội vàng hỏi. Thống lĩnh Bạch Giáp Binh gãi đầu một cái, nói, xin lỗi hai vị đại nhân, ta cũng không biết nội tình. Nhưng nghĩ đến, những môn phái có danh tiếng ắt hẳn đều sẽ phái người đi vào. Dù sao, đây chính là tiểu thế giới lưu giữ lại từ thời kỳ thượng cổ. Nguyên bản thượng giới ngay tại suy bại. Sau đó, thập sát tà quân xuất hiện, càng làm cho thượng giới tứ phân ngũ liệt. Rất nhiều truyền thừa đều biến mất, tài nguyên đều diệt tuyệt. Mà bên trong thế giới nhỏ này, nói không chừng có thể tìm được rất nhiều tài nguyên hữu dụng. Giống như linh thảo và các loại dược liệu, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng liền có thể thu được càng nhiều. Không ai sẽ bỏ qua cơ hội lần này. Mộ Phong suy đoán, các môn phái bên trong, trừ việc phái ra các đệ tử để dò đường, còn sẽ phái ra cao thủ trong tông môn. Những cao thủ này mới là sức mạnh lớn nhất để xê ướp đoạt tài nguyên. Được. Vậy thần ẩn tông cứ giao cho các ngươi. Chúng ta muốn đi Vạn Ma Tông. Mộ Phong rất nhanh liền đưa ra quyết định. Đúng rồi, các ngươi không đi tham gia náo nhiệt à? Nói không chừng lần này có thể gặp được rất nhiều người quen đấy. Hắn quay đầu nhìn về phía nhóm bạn chí cốt của mình, hỏi. Trình Thu Hàn và Dư Thanh Vũ hai vợ chồng không liên quan gì. Nghe được lời của Mộ Phong, liền chuẩn bị đi vào. Bọn họ không phải vì tài nguyên gì, mà là muốn nhìn một chút lão hữu. Thế sự vô thường. Hôm nay bị tiêu diệt là thần ẩn tông, ngày mai có thể đến lượt bọn họ. Thừa dịp còn có thời gian, là một ít chuyện có ý nghĩa mới đúng. Đinh Nghị đương nhiên cũng không chịu lạc hậu, liền cũng bằng lòng đi vào. Đội ngũ của bọn họ lập tức trở nên náo nhiệt. Vệ Hổ lấy thần hành chu ra, chở mọi người hướng về thần thành gần nhất mà chạy. Có Vệ Hổ và Trình Thu Hàn, trên thần hành chu một đường đều là hoang thanh tiếu ngữ. Tàng thu thần khu, chủ thành tàng thu thần thành. Từ khi tin tức về tiểu thế giới thượng cổ của Vạn Ma Tông truyền ra, mỗi ngày đều có vô số người dũng mãnh tiến vào. Tòa thần thành có vẻ phi thường náo nhiệt. Một số người có danh tiếng lớn mỗi lần xuất hiện đều sẽ khiến người kinh ngạc. Nhân cơ hội này, rất nhiều nhân vật trong truyền thuyết đã hiện thân. Thế hệ trẻ bây giờ cũng đều thanh danh vang dội tương đối nổi tiếng. Ví dụ như, kỳ viện gây nhất ác nhân, Mộ Phong, Vạn Ma Tông Ê Ma Nữ Ê Đồ Tô Tô, Phật Tông Y Yêu Tăng Giải Không, Thiên Cung Thái Vân Tiên Tử, vân vân. Những người này, tương lai đều sẽ làm khuynh đảo Tuyền Cơ thần quốc. Vì vậy, vô số người đang chăm chú nhất cử nhất động của bọn họ. Hơn một tháng sau, Mộ Phong và những người khác thông qua trận truyền tống đi tới Tàng Thu Thần Thành. Mức độ náo nhiệt ở nơi này khiến họ đều kinh ngạc. Bạch Giáp binh canh giữ ở trận truyền tống, nhìn thấy quần áo và trang sức trên người Mộ Phong, liền bước nhanh về phía trước, "Kẻ xin hỏi vị đại nhân này có phải là Mộ Phong đại nhân?" Mộ Phong nghi ngờ gật đầu, "Kẻ không sai, là ta." "Là như thế này, thành chủ cho mời. Bảo chúng ta khi nhìn thấy Mộ Phong đại nhân thì lập tức dẫn ngài đến phủ thành chủ." "Thành chủ?" Mộ Phong nhíu mày, "Kẻ nếu như ta nhớ không nhầm, thành chủ ở đây cần phải là Tần Minh." "Không sai, chính là Tần thành chủ." Bạch Giáp binh cười nói. "Như vậy, vậy thì dẫn đường đi." Mộ Phong nhàn nhạt nói. Trình Thu Hàn vẻ mặt hưng phấn, "Ê ngươi được đấy, vậy mà quen biết thành chủ ở đây." "Quả nhiên, mặt mũi đủ lớn." "Hắc, còn không biết thành chủ tìm ta đến rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa đây." Mộ Phong trong lòng đã có chút suy đoán. Đoàn người rời khỏi trận truyền tống. Bạch Giáp binh ở phía trước mở đường. Dù sao, Tuyền Cơ thần quốc vẫn là nữ đế lớn nhất, vì vậy không ai dám đơn giản trêu chọc Bạch Giáp binh. Mọi người nhìn Mộ Phong và những người khác được Bạch Giáp binh hộ tống, trong lòng đều rất kinh ngạc, bởi vì Mộ Phong nhìn qua thật sự quá trẻ tuổi. Đó là ai, mà lại được Bạch Giáp binh mở đường vậy? Có người phát sinh nghi vấn. Ta biết hắn là ai? Hắn chính là kỳ viện Mộ Phong. Trước đó, hắn đã đến đây. Ta còn nhớ rõ. Có người hưng phấn kêu lên. Nhất ác nhân nhìn qua cũng trẻ quá. Ngươi có thể không biết, chính là vì hắn, ngũ tiểu quỷ đê ả xê hết hai người. Có thể trêu chọc ai cũng đừng đi trêu chọc hắn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều nói những việc Mộ Phong đã làm trước đó. Nào là, xê ướp đoạt phong ấn vật ở Vọng Sơn Trạch, cứu vớt Thúy Hoa thần thành, giúp nữ đế bình định phản loạn, bản thân nhất lên cuộc đối đầu giữa cường giả trẻ tuổi và cường giả thế hệ trước, vân vân. Trong đám người, không ít ánh mắt đều theo dõi Mộ Phong. Mộ Phong quét nhìn qua liền thấy được vài ánh mắt uy hiếp. Xem ra lần này thật đúng là tới không ít người. Mộ Phong thì thào nói. Rất nhanh, bọn họ xuyên qua đường phố đi tới phủ thành chủ. Thành chủ Tần Minh, nghe nói Mộ Phong đến, tự mình đi ra phủ thành chủ nghênh tiếp. Mộ Phong lão đệ, mấy năm không gặp, ngươi đều đã trở thành tâm phúc của nữ đế. Thực sự là khiến người ta ghen tị. Tần Minh nồng nhiệt nói. Mộ Phong cũng khom lưng chắp tay, kẻ thành chủ đại nhân, không biết đến tìm ta có chuyện gì. Đi vào rồi nói. Tần Minh chào đón đám đông vào trong phủ thành chủ. Tần Minh cũng không khách khí với những người Mộ Phong mang theo, liền đi thẳng tới phòng khách. Mộ Phong lão đệ, chỉ cần nữ đế bảo ta mang lời này đến cho ngươi, là biết ngươi nhất định sẽ tới. Tần Minh đi thẳng vào chủ đề. Quả thế. Mộ Phong chậm rãi gật đầu. Trước đó biết Tần Minh tìm hắn, hắn liền đoán cần phải là mệnh lệnh của nữ đế. Không biết nữ đế lại có gì phân phó. Nữ đế nói tiểu thế giới này có thể liên quan đến Liễu Thánh thời kỳ thượng cổ. Tần Minh chậm rãi nói. Liễu Thánh là một đại thánh cường giả cường đại. Liễu Thánh. Mộ Phong không khỏi kinh hô một tiếng, quay đầu nhìn về phía Liễu Linh Hoàng. Liễu Linh Hoàng chính là huyết mạch của Liễu Thánh. Rõ ràng, giờ này Liễu Linh Hoàng cũng hơi kinh ngạc. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, mình đánh bậy đánh bạ đi tới trung vị thần quốc, vậy mà tìm được tiểu thế giới có liên quan đến tiên tổ của mình. Bất quá, Mộ Phong cũng không làm rõ điểm này. Dù sao, hiện tại chỉ có một mình hắn biết thân phận của Liễu Linh Hoàng. Nếu như thân phận của Liễu Linh Hoàng bị tung ra ngoài, còn không biết sẽ gây ra bao nhiêu phiền phức nữa. Cho nên, nữ đế có lệnh để cho Mộ Phong lão đệ tiến nhập trong tiểu thế giới thăm dò. Hơn nữa, nữ đế hoài nghi Vạn Ma Tông tung tin tức ra là có dụng ý kín đáo. Bảo lão đệ cố gắng lưu ý. Tần Minh nói tiếp. Mộ Phong gật đầu nói, ê mặc dù nữ đế không nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Tốt, Mộ Phong lão đệ không hổ là tâm phúc của nữ đế. Vậy mà cùng nữ đế nghĩ đến cùng một chỗ. Tần Minh cười to hai tiếng, hiện ở bên ngoài, khách sạn kín người hết chỗ. Mấy vị nếu không chê, cứ ở lại phủ thành chủ thế nào. Mộ Phong cũng biết, bọn họ nhiều người như vậy muốn tìm được khách sạn rất không dễ dàng. Dù sao, tới quá nhiều người. Thế là cũng không chối từ. Đa tạ thành chủ đại nhân. Tần Minh khoát tay, để người dẫn dắt nhóm Mộ Phong tới khách phòng trong phủ thành chủ. Nơi này có một hàng tiểu viện, mỗi sân nhỏ đều có ba gian khách phòng độc lập. Mộ Phong, Vệ Hổ và Liễu Linh Hoàng ba người ở chung một sân nhỏ. Trình Thu Hàng phu phụ và Đinh Nghị ở tại sân nhỏ lân cận. Mấy người nghỉ ngơi xong, Mộ Phong liền tìm tới Liễu Linh Hoàng. Liễu cô nương, Liễu Thánh mà thành chủ đại nhân nói đến, có phải là tiên tổ của nhà ngươi? Liễu Linh Hoàng yên lặng gật đầu. Phải. Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Chương 3310 A Cường Đại Giao Thiệp. Chương 3310, Giao Thiệp Uyên Thâm. Liễu Linh Hoàng nhìn Mộ Phong, trong lòng đầy nghi hoặc. Mộ Phong suy tư một lát, chậm rãi nói, "Ê có phải hay không là vì ngươi đến đây mà tiểu thế giới này mở ra?" Liễu Linh Hoàng bừng tỉnh, "Ê đúng rồi, vậy tiên tổ có để lại thứ gì cho ta không?" Mộ Phong lắc đầu, "Ê ta cũng không biết. Tốt nhất ngươi nên kể cho ta tất cả những gì ngươi biết về tổ tiên của mình." Liễu Linh Hoàng bắt đầu kể về tổ tiên. Dù sao, gia tộc họ từ nhỏ đã được nghe về sự tích của tổ tiên. Liễu gia đại thánh bắt nguồn từ thời kỳ thượng cổ, thời đại hỗn loạn, vạn quốc tranh giành. Liễu gia tiên tổ chính là trong thời đại này dần dần lộ ra tài năng, sau đó trở thành bá chủ một phương. Cuối cùng, càng trở thành đại thánh, ngạo nghễ thiên hạ. Nhưng đến cuối đời, Liễu gia tổ tiên lại không rõ tung tích, chỉ có thể xác nhận là Liễu gia tiên tổ quả thực đã chết, nhưng nguyên nhân chết vẫn là một bí ẩn. Huyết mạch Liễu gia, đời này truyền đời khác, cuối cùng đến bây giờ, vẫn là một gia tộc vô cùng hùng mạnh. Chẳng lẽ nơi này có liên quan đến việc tổ tiên ngươi tọa hóa? Mộ Phong suy tư rồi chậm rãi nói. Liễu Linh Hoàng cũng không biết gì, nên không biết phải trả lời thế nào. Trước mắt, không cần quan tâm đến những thứ này. Cứ ở yên đây vài ngày. Đợi tiểu thế giới mở ra, chúng ta vào xem thì sẽ rõ. Mộ Phong cười an ủi. Tốt, ta biết rồi. Đa tạ ngươi đã giúp ta. Liễu Linh Hoàng vẻ mặt cảm kích. Nếu không có Mộ Phong, nàng có lẽ đã lọt vào tay của Thanh Lâm Bang. Không cần khách sáo. Mộ Phong tùy ý phất tay. Hắn sẽ không vì chuyện này mà liều mạng. Vào tiểu thế giới, chủ yếu là muốn đạt được một số tài nguyên để tăng cường bản thân. Đúng rồi, ta muốn ra ngoài mua chút đồ, ngươi có muốn đi cùng không? Mộ Phong hỏi. Liễu Linh Hoàng vội vàng gật đầu, người ta chưa từng ra khỏi cửa, nên thấy nơi náo nhiệt này đã sớm không chịu nổi rồi. Nhìn thấy dáng vẻ của nàng, Mộ Phong không khỏi mỉm cười. Sau đó liền gọi Đinh Nghị và mọi người cùng nhau đi đến đường phố. Mà mục tiêu của Mộ Phong không phải là những nơi khác, hắn biết có một nơi đối với hắn, mua đồ vật là đơn giản nhất. Thanh Thiên Thương Hội, phòng đấu giá, mặc dù đi khắp nơi, nhưng chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Thậm chí, lần này, phòng đấu giá muốn liên tục đấu giá trong 10 ngày. Qua, thì ra là Thanh Thiên Thương Hội phòng đấu giá. Ta chỉ nghe nói qua, chưa bao giờ được tham gia. Vệ Hổ nhìn thấy một cánh cửa lớn mở ra giữa không trung. Phía sau cánh cửa là một hành lang thật dài. Nơi đây chính là phòng đấu giá của Thanh Thiên Thương Hội, bên trong là một tiểu thế giới hoàn chỉnh. Đinh Nghị nhíu mày, "Ê Mộ Phong, ngươi có đồ vật muốn mua sao?" Theo ta được biết, đồ ở đây cũng đều rất quý giá. So với Mộ Phong, Đinh Nghị và những người khác sống ở Tuyền Cơ Thần Quốc cũng không được tốt cho lắm. Tất cả mọi thứ, họ đều cần dùng sự nỗ lực của bản thân để kiếm. Vì vậy, họ cảm thấy vật phẩm của Thanh Thiên Thương Hội rất quý giá. Mộ Phong lúc này lại cười cười nói, "Thì yên tâm đi. Ta chỉ đến mua chút tài liệu. Vừa vặn, ở đây có người quen, cần thiết thì không đi đâu." Trùng hợp vậy. Mộ Phong khiêm tốn cười cười, sau đó đi đến bên ngoài phòng đấu giá, lấy ra một tấm thẻ. Tấm thẻ này vẫn là Hà Tam cô đưa cho hắn trước đây. Quả nhiên, nhìn thấy tạp phiến, thủ vệ vội vàng cho đi, đồng thời sai thị nữ dẫn Mộ Phong và mọi người vào một ghế lô bên trong. Lúc này, buổi đấu giá đang diễn ra. Trong phòng đấu giá có hơn ngàn người, rất nhiều người đều xoa tay chuẩn bị mua vài món đồ. Mộ Phong nhìn về phía bên ngoài, người đứng trên bàn đấu giá, bán đấu giá vật phẩm là Hà Tam cô, không khỏi mỉm cười, "Ê rất nhanh, các ngươi sẽ biết." Bí ngân giáp có thể ngăn cản công kích của tu sĩ luân hồi cảnh bát giai, không thể phá vỡ, có thể nói là bảo vệ tính mạng thần khí. Lần này vào tiểu thế giới, không thể thiếu một món hộ thân thánh khí như vậy. Phòng ngự ngọc phù có thể phòng ngự công kích của tu sĩ dưới luân hồi cảnh thất giai, vật phẩm vượt quá giá trị. Trong phòng đấu giá, tiếng rao hàng. Đồ vật bình thường đều là phòng ngự thánh khí, vật phẩm. Dù sao, tiểu thế giới sắp mở ra, nắm giữ vài món bảo vệ tính mạng mới có thể an tâm hơn. Bảo vật như vậy tự nhiên dẫn đến tranh cướp. Không thể không nói, Thanh Thiên Thương Hội quả thực rất giỏi trong việc buôn bán. Đinh Nghị và mọi người nhìn từng món đồ đấu giá, trong ánh mắt đều tràn đầy ước ao. Trong tay họ cũng không có những thứ tốt như vậy. Chờ đến lúc nghỉ giữa giờ, Mộ Phong mới rời khỏi ghế lô, đi đến hậu trường phòng đấu giá, giao tinh thể cho thị vệ để thị vệ đi thông báo. Rất nhanh, Hà Tam cô vội vã chạy tới. Trông cô có vẻ hơi nóng nảy. Khi thấy Mộ Phong, cô mới cười vui vẻ. Cuối cùng cũng gặp được ngươi. Cô đi tới trước, trực tiếp ôm chầm lấy Mộ Phong. Mộ Phong cười cười. Hắn không còn như lúc mới gia nhập thượng giới, đối với ai cũng lạnh lùng. Hiện tại, nụ cười trên mặt hắn cũng dần nhiều lên, đôi khi còn trêu chọc. Không thể nào đến xem chuyên môn sao? Hà Tam cô nghe vậy, mặc dù Mỹ tư tư, nhưng trong lòng biết Mộ Phong nhất định có việc, nghe được rồi, có chuyện gì thì nói thẳng ra đi. Trước ngươi đưa bất lão thần tuyền, nhưng để phòng đấu giá của chúng ta kiếm được bộn tiền. Vậy, lần này ta cũng dùng thần tuyền nước để đổi. Mộ Phong cười nói. Huống chi, hắn bình thường kết thù cũng không ít, nên chuẩn bị thêm một số bảo vệ tính mạng, chắc chắn không sai. Những tài liệu này đều dễ nói, ta sẽ để người đi chuẩn bị cho ngươi. Hà Tam cô nói xong, liền phân phó xuống. Đúng rồi, lần này, ngươi có thể ở lại thêm mấy ngày nhé. Vất vả lắm mới gặp nhau một lần, ta đều tương tư rồi. Hà Tam cô trêu chọc, tiến lên, kéo tay Mộ Phong. Mặc dù tuổi tác so với Mộ Phong lớn hơn rất nhiều, nhưng giữa các tu sĩ, tuổi tác không phải là vấn đề. Hà Tam cô hiểu rõ tâm ý của Mộ Phong, người đi đường đều biết. Mộ Phong bất đắc dĩ cười cười, "Hề Hà tỷ, ta còn có mấy người bạn ở ghế lô bên trong. Chị có muốn đi cùng xem không?" Mộ Phong lắc đầu, cười khổ, "Hề Hà tỷ, chị đừng trêu em nữa." "Được rồi, bỏ qua cho ngươi. Đi gặp bạn bè của ngươi đi." Hai người, một trước một sau trở lại ghế lô bên trong. Khi vệ hổ và những người khác nhìn thấy Hà Tam cô, lập tức đều vẻ mặt khiếp sợ, đứng dậy. Nhất thời, không biết nên nói gì. "Mộ huynh, đừng nói cho ta, người quen của ngươi là Hà Tam cô." Vệ hổ ôm ngực hỏi, dù sao Hà Tam cô, không biết là bao nhiêu người trong mộng. Vệ hổ luôn có một loại cảm giác tan vỡ mộng tưởng. Hà Tam cô yên lặng cười khẽ, vì vị tiểu ca này nói không sai. "Mộ Phong đệ đệ, người quen chính là ta. Ban đầu gặp mặt, ta là Hà Tam cô, cũng là người phụ trách phòng đấu giá." Vệ hổ phù phù một tiếng, ngồi trở lại chỗ ngồi, "Ê Mộ huynh, vì sao ngươi không sớm giới thiệu cho ta làm quen? Ta ngưỡng mộ Hà Tam cô đã lâu rồi." Mặc dù chỉ là một buổi đấu giá của Thanh Thiên Thương Hội, nhưng phòng đấu giá đi khắp nơi, vì vậy, Huyền Cơ Thần Quốc các nơi đều đi. Hà Tam cô danh tiếng, tự nhiên cũng sẽ truyền khắp tất cả mọi nơi. Thậm chí, có rất ít người không biết cái tên Hà Tam cô. Thêm vào đó, khuôn mặt xinh đẹp kinh tâm động phách cùng vóc dáng quyến rũ, Hà Tam cô đến đâu, chắc chắn sẽ có rất nhiều nam tu sĩ vui vẻ đến, hào phóng ném ra ngàn vàng chỉ vì tranh nhau xem mỹ nhân nhất tiếu. "Ngươi cũng không nói sớm mà." Mộ Phong xoa đầu cười nói. Mọi người đều khiếp sợ trước cách giao thiệp của Mộ Phong. Dường như, ở đâu hắn cũng có người quen, hơn nữa đều có lai lịch không nhỏ. "Mấy vị, nếu là lần đầu gặp gỡ, ta cũng không có chuẩn bị lễ vật gì. Nếu không, các vị cứ nói cho ta biết có mong muốn gì, ta sẽ tặng cho các vị." Hà Tam cô hào phóng lên tiếng. Vệ hổ dẫn đầu đứng dậy, "Kệ cái đó. Ta muốn một món binh khí, tốt nhất là cây gậy. Vẫn luôn không có binh khí tiện tay. Được không?" "Đương nhiên." Hà Tam cô cười cười, sau đó gọi người đến phân phó một tiếng. Không bao lâu, một cái hộp gỗ thật dài được mang vào. Mở hộp ra, bên trong là một cây trường côn bằng thép rồng. Đó là một thánh khí luân hồi cấp cao đẳng, vô cùng nặng nề, nhưng vệ hổ lại vô cùng thích. Thấy Hà Tam cô thật sự hào phóng, Đinh Nghị và những người khác cũng đều nói ra mong muốn của mình. Cơ hội như vậy không nhiều, nhất định phải nắm bắt mới được. Chỉ có Liễu Linh Hoàng không hề bị lay động, bởi vì nàng không biết mình cần gì. Hơn nữa, những món đồ nàng mang theo trên người cũng đều rất bất phàm. "Vị cô nương này, ta thấy lạ mặt quá." Hà Tam cô nhìn Liễu Linh Hoàng, có ý riêng liếc mắt nhìn Mộ Phong. "Để ta giới thiệu, Liễu Linh Hoàng. Trước đây bị người của Thanh Lâm Bang bắt đi. Ta tiện tay cứu được, nên một đường đưa đến đây." Mộ Phong cười nói. "Tiểu cô nương thật xinh đẹp. Tỷ tỷ ở đây có một chiếc vòng tay, vạn lần đừng chê." Hà Tam cô lập tức tiến lên, tháo chiếc vòng tay trên cổ tay mình xuống đưa cho Liễu Linh Hoàng. Chiếc vòng tay này cũng là một món bí bảo phòng ngự có giá trị không nhỏ. nhưng Liễu Linh Hoàng căn bản không biết gì, chỉ thấy chiếc vòng tay rất đẹp. Đa tạ tỷ tỷ, chiếc vòng tay này thật xinh đẹp. Chẳng mấy chốc, Hà Tam Cô đã hòa mình với những người này, dần dần trở nên thân thiết. Chương 3311 A Tiểu Thế Giới Nhập Khẩu. Việc Hà Tam Cô, người phụ trách phòng đấu giá, đích thân tiếp đãi khiến Đinh Nghị và những người khác có chút thụ sủng nhược kinh, huống chi Hà Tam Cô còn tặng mỗi người một món quà gặp mặt. Đương nhiên, Mộ Phong cũng không để Hà Tam Cô chịu thiệt, hắn không muốn nợ ân tình ai cả, vì vậy đã cho Hà Tam Cô một lượng lớn Bất Lão Thần Tuyền. Việc đấu giá Bất Lão Thần Tuyền tự nhiên đẩy phòng đấu giá lên một cao trào mới. Tiểu thế giới sắp mở ra, sở hữu Bất Lão Thần Tuyền chẳng khác nào có thêm một mạng nữa. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, Hà Tam Cô đích thân tiễn họ ra ngoài, trông có vẻ hơi lưu luyến không rời. Mộ Phong đệ đệ chẳng lẽ không thể ở lại với ta một đêm sao? Nàng nhìn Mộ Phong cười tủm tỉm nói. Mộ Phong liên tục xua tay, có chút chật vật chạy trốn. Bản thân lại còn ngượng ngùng như vậy. Hà Tam Cô mỉm cười, nhỏ giọng tự nói. Trở lại phủ thành chủ, Mộ Phong dặn dò các đồng bạn của mình, trước khi tiểu thế giới mở ra, không ai được quấy rầy hắn. Sau đó, hắn nhốt mình vào phòng. Trên thực tế, hắn đã tiến vào Vô Tự Kim Thư, bắt đầu luyện chế Ngọc Phù, chuẩn bị làm át chủ bài của mình. Ngọc Phù Luân Hồi cấp trung đẳng đối với hắn mà nói tác dụng đã không lớn, vì vậy hắn muốn luyện chế Thánh Phù Luân Hồi cấp cao đẳng. Nếu có thể luyện chế ra Thánh Phù Luân Hồi cấp siêu hạng thì tự nhiên là tốt nhất. Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua. Từ khi Vạn Ma Tông tung tin tức đến nay đã qua một thời gian dài, những người nên đến đây đều đã đến rồi. Vì vậy, Vạn Ma Tông tuyên bố tiểu thế giới sẽ mở ra sau 3 ngày nữa. Đến lúc đó, tất cả mọi người có thể tiến vào tiểu thế giới thăm dò, đạt được cơ duyên cho riêng mình. Đinh Nghị và những người khác nhận được tin tức, liền đến ngoài cửa phòng Mộ Phong gọi hai lần, chỉ là Mộ Phong vẫn không trả lời. Không đi nữa có lẽ sẽ không kịp. Vệ Hổ không khỏi nhíu mày. Hay là chúng ta đi trước? Đợi Mộ huynh bế quan xong, hắn tự đi sau cũng được. Đinh Nghị và những người khác mặc dù có chút lo lắng, nhưng nghĩ đến việc họ đi cùng Mộ Phong có thể cản trở hắn, không bằng họ tách ra. Thế là, họ gật đầu đồng ý. Chỉ có Liễu Linh Hoàng muốn ở lại chờ Mộ Phong. Mặc dù nàng rất muốn biết bên trong tiểu thế giới rốt cuộc có liên quan gì đến Liễu gia tiên tổ của nàng, nhưng thực lực của nàng thật sự quá yếu. Tu sĩ niết bàn cảnh trong tiểu thế giới chỉ là pháo hôi mà thôi. Lúc này, trong thế giới Kim Thư, Mộ Phong đang tiến hành công đoạn quan trọng. Trước mặt hắn lơ lửng một khối linh ngọc, đạo đạo linh văn đã được vẽ xong trên linh ngọc, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Hắn đang luyện chế một quả ngọc phù luân hồi cấp siêu hạng, thứ có thể gây uy hắc yếp cho cả tu sĩ luân hồi cảnh cửu giai. Nhưng xung quanh thân thể hắn đã có rất nhiều ngọc phù bị hủy hoại. Trên đó cũng hội tụ rất nhiều linh văn, nhưng cuối cùng thất bại trong gang tấc. Hắn cẩn thận từng ly từng tí vẽ lấy một điểm linh văn cuối cùng, rất sợ tay run một cái là hỏng hết. Hỏa đồng tử tới. Đột nhiên, Mộ Phong hô lớn một tiếng. Hỏa đồng tử đã sớm chuẩn bị xong, đột nhiên nhảy lên vai Mộ Phong, phun ra một ngụm hỏa diễm. Hỏa diễm rơi vào ngọc phù không những không gây ra tổn thương gì, mà ngược lại còn chậm rãi hòa tan vào giữa ngọc phù. Mộ Phong trong lòng vui mừng, lần này cuối cùng cũng thành công. Hắn luyện chế quả ngọc phù này là chiếc viêm thánh phù sở trường nhất của mình. Bởi vì luyện chế qua rất nhiều lần, nên mọi việc thuận buồm xuôi gió. Chỉ là, việc đề thăng phẩm cấp không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Ngay khi ngọc phù sắp hoàn thành, một cỗ lực lượng cuồng bạo đột nhiên xuất hiện ở giữa ngọc phù, khiến sắc mặt Mộ Phong đại biến. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đây là điềm báo trước của việc ngọc phù sắp tan vỡ. Ngay lúc này, trong rừng Ngô Đồng cách đó không xa, Phượng Hoàng đột nhiên kêu dài một tiếng. Một cỗ lực lượng màu đỏ đột nhiên hóa thành một sợi tơ mảnh, rơi xuống ngọc phù. Lực lượng cuồng bạo dần dần bình tĩnh trở lại, và Mộ Phong cũng rốt cục hoàn thành linh văn sau cùng. Hô. Mộ Phong thở dài một hơi, xoa xoa mồ hôi trên trán, rút được gánh nặng trong lòng. Hỏa đồng tử cũng ngồi bệt trên vai hắn, dáng vẻ ngây thơ đáng yêu. Hắn đem ngọc phù đặt vào trong tay kiểm tra. Bề mặt ngọc phù được bao phủ bởi một tầng hào quang màu đỏ thẫm nhàn nhạt, trông vô cùng thần dị. Bất quá, quả ngọc phù này có chút khác biệt so với chiếc viêm thánh phù hắn luyện chế bình thường. Trên bề mặt lại có một đạo hư ảnh phượng hoàng che lấp tất cả các linh văn bên dưới. Mộ Phong cẩn thận từng ly từng tí cất thánh phù đi. Đây sẽ là một đại sát khí của hắn. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Phượng Hoàng, giơ tay lên. Đa tạ. Phượng Hoàng đứng trên cây ngô đồng, lười biếng vươn cánh, sau đó mí mắt sụp xuống, buồn ngủ. Từ khi Phượng Hoàng tiến vào thế giới Kim Thư, nó luôn có bộ dáng này. Nhưng Mộ Phong có thể cảm giác được linh khí trong thế giới Kim Thư đang không ngừng tràn vào cơ thể Phượng Hoàng. Con Phượng Hoàng này đã nhìn trúng linh khí dồi dào trong Kim Thư, huống hồ linh khí trong thế giới Kim Thư còn kèm theo sinh cơ khổng lồ của Bất Lão Thần Tuyền. Cho dù là động thiên phúc địa cao cấp cũng căn bản không thể so sánh với linh khí ở đây. Cũng đến lúc lại đi tìm một ít động thiên phúc địa. Mộ Phong thì thào nói. Đáng tiếc, trong Thần Ẩn Tông, Tu La Môn và những môn phái khác đều có không ít động thiên phúc địa, nhưng ta lại không có thời gian hấp thu, thật lãng phí. Mộ Phong suy nghĩ một chút, đợi sự việc tiểu thế giới kết thúc, hắn muốn đi tìm nữ đế, xin thêm mấy cái động thiên phúc địa để hấp thu cho tốt. Hiện tại, thế giới kim thư mới khôi phục một phần linh khí đã tiêu hao. Những linh khí này cũng chỉ đủ để hắn tiêu hao trong một ngày. Đại lục xa xa như trước đang trong trạng thái tan vỡ. Trên bầu trời, lực lượng pháp tắc tản ra ánh sáng kỳ lạ. Mộ Phong suy tư một lát, không khỏi nhíu mày. Hiện tại, loại địa phương này nên trồng một chút thiên tài địa bảo. Thiên tài địa bảo trân quý sẽ tạo ra linh khí. Trồng xuống một ít thì sẽ có linh khí liên tục không ngừng. Hắn cũng không cần phải tốn công đi hấp thu động thiên phúc địa nữa. Nếu có cơ hội tìm kiếm một mỏ thánh tinh khoáng mạch, dẫn dụ đến đây thì càng tốt. Mộ Phong cười cười, việc này phải từ từ. Sau khi chào Cửu Uyên và Phong Mục, hắn liền rời khỏi thế giới kim thư. Vừa mới ra ngoài, hắn đã nghe thấy tiếng Liễu Linh Hoàng kêu lên. Mộ Phong đại ca, ngươi có nghe thấy không? Tiểu thế giới đã mở ra, bọn họ đều đã đi trước một bước rồi, chỉ còn lại ta và ngươi. Nghe có vẻ còn có chút tuổi thân. Mộ Phong không khỏi cười, sau đó đi lên trước mở cửa phòng. Bọn họ lại đi rồi à, thật là không có nghĩa khí. Ngươi đã tỉnh. Liễu Linh Hoàng lập tức vẻ mặt kinh hỉ. Bọn họ nói sợ cản trở ngươi, cho nên mới bảo sẽ gặp mặt trong tiểu thế giới. Ta biết rồi. Mộ Phong cười nói. Đi thôi, chúng ta cũng nên đi. Không lâu sau, bên ngoài Tàng Thu Thần Thành, một chiếc thần hành chu phóng lên cao, thẳng đến Vạn Ma Tông. Sau ba ngày, bên ngoài quần sơn Vạn Ma Tông, Mộ Phong chậm rãi hạ xuống. Để không bị người khác chú ý, hắn còn chuyên môn đổi một bộ quần áo. Lúc này, ở đây vẫn còn rất nhiều tu sĩ. Trong đó, đại bộ phận tu sĩ đều là cường giả luân hồi cảnh ngũ giai trở lên. Xem ra, đều là trưởng lão, tông chủ của các môn phái. Mà đệ tử của bọn họ lại ít đến đáng thương. Hiển nhiên, đều đã tiến vào tiểu thế giới. Sau khi Mộ Phong đến đây cũng không gây ra bất kỳ gợn sóng nào. Mặc dù Mộ Phong rất nổi tiếng, nhưng những người thực sự gặp Mộ Phong lại không nhiều. Liễu Linh Hoàng sau khi hạ xuống ở đây, ánh mắt liền bị thu hút bởi một viên ngọc bích lơ lửng giữa trời. Viên bảo thạch phóng xuất ra ánh sáng nhàn nhạt, mà bên dưới bảo thạch lại có một cái lỗ lớn đen như mực. Lỗ lớn chính là lối vào tiểu thế giới. Nhìn vào chỉ có thể thấy một mảnh hỗn độn, không ai biết trong tiểu thế giới rốt cuộc có tình huống gì. Vạn Ma Tông mặc dù là một trong những thánh địa, nhưng vừa chính vừa tà. Thậm chí, mang tiếng tà phái từ xưa đến nay. Người của các thế lực khác đều không dám tùy tiện tiến vào tiểu thế giới, rất sợ bên trong có cạm bẫy. Cho nên, bọn họ mới điều động đệ tử của mình tiến vào trước. Ở đó có một loại cảm giác quen thuộc. Liễu Linh Hoàng nhìn chằm chằm vào ngọc bích, thấp giọng nói. Mộ Phong không khỏi gật đầu. Xem ra, tiểu thế giới này quả thực có liên quan gì đến Liễu gia tiên tổ, bằng không Liễu Linh Hoàng sẽ không có cảm ứng gì. Bọn họ hướng phía lối vào tiểu thế giới đi tới. Các tu sĩ tại chỗ cũng chỉ đảo qua một mắt, rồi không để ý nữa. Mặc dù khoảng cách tiểu thế giới mở ra đã qua ba ngày, nhưng vẫn còn có người lục tục chạy tới, lao đầu vào trong tiểu thế giới. Loại cơ hội tìm kiếm cơ duyên này, mặc ai cũng sẽ không bỏ qua. Bên ngoài lối vào, vài tên đệ tử Vạn Ma Tông canh giữ ở đây, chỉ liếc nhìn Mộ Phong và Liễu Linh Hoàng, sau đó liền không để ý nữa. Nhưng ngay lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên từ đằng xa bay tới, chậm rãi rơi xuống trước mặt Mộ Phong. Khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo nụ cười mừng rỡ. Mộ Phong công tử, đã lâu không gặp. Mộ Phong quay đầu nhìn lại, lập tức sửng sốt một lát, sau đó cũng cười lên. Thái Vân tiên tử, thực sự là đã lâu không gặp. Ngươi cũng mới đến sao? Người tới chính là Thái Vân tiên tử. Trong lòng hắn có chút giật mình, bởi vì lúc này Thái Vân tiên tử rõ ràng đã tấn thăng luân hồi cảnh lục giai. Tốc độ so với hắn cũng không hề chậm chút nào. Thậm chí, đã nắm trong tay năng lực phi hành. Phải biết, tốc độ tấn thăng của hắn đã vô cùng khủng bố. Lực lượng của thánh địa quả nhiên không thể khinh thường. Thái Vân lắc đầu nói, "Ờ không, ta chỉ đang chờ ngươi. Ta nghĩ Mộ Phong công tử nhất định sẽ tới." Vậy thật đúng là để tiên tử đợi lâu rồi. Ta có chút việc nên lỡ mất mấy ngày. Mộ Phong có chút ngượng ngùng nói. Ở đằng xa, Kim Hoa bà của Thiên Cung thấy vậy, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Tiểu tử này rốt cuộc có ma lực gì mà khiến Thái Vân nha đầu kia nhớ mãi không quên. Thực sự là nghiệt duyên. Thái Vân nhìn Liễu Linh Hoàng, phát giác Liễu Linh Hoàng bất quá mới là tu vi niết bàn cảnh, không khỏi hỏi, "Y vị cô nương này là?" "Ừm, nàng gọi Liễu Linh Hoàng, là bạn của ta." Mộ Phong không có giải thích quá nhiều. "Họ Liễu? Chẳng lẽ?" Thái Vân tiên tử lập tức có suy đoán. Liễu Linh Hoàng lấy làm kinh hãi, sau đó bật cười. "Tỷ tỷ thật thông minh. Tiểu thế giới này có lẽ có liên quan đến tiên tổ nhà ta." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.